Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806. Thế giới Hồng Kiều. Ba ngày sau tiến về phía trước Côn Long Đại Thế Giới, nhìn dáng dấp, này Côn Long Đại Thế Giới một chuyến không biết quá đơn giản. Thanh Tư ở gian phòng của mình trong đó tự lẩm bẩm. Hắn thấy rõ ràng, Long Thứ đám người đối với hắn cực kỳ căm thù, đợi đến Côn Long Đại Thế Giới sau, nhất định sẽ chỉnh ra các loại các dạng con thiêu thân đi ra, nếu như hắn không làm tốt chuẩn bị chu đáo, tuyệt đối sẽ bị Long Thứ đám người chờ mượn thế lực sau lưng dọn dẹp hết sức thảm. Căn cứ Long Vũ Công Chúa thuyết pháp, toàn bộ Côn Long Đại Thế Giới thời điểm toàn thịnh có một vị chúa tể cùng tám đại chí tôn, bất quá vị này chúa tể tựa hồ hưởng ứng mộ binh tiến về phía trước biên cảnh chiến trường cùng thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ hạ hạt thế lực khai chiến, cho tới cuối cùng chỉ có một thanh long chí tôn trở về. Những người khác, hoặc là đã ngã xuống, hoặc là không rõ sống chết. Mà bây giờ, toàn bộ Côn Long Đại Thế Giới tỏa trấn đại cục chính là tàn lưu lại 24 vương cùng 108 vị đại công tước. Nha trải qua phản loạn có 4 vị vương giả cùng 13 vị đại công tước bỏ mình, bây giờ còn lại vương giả 20 cùng đại công tước 95 vị. Thanh Tư trong đầu tổng kết từ Long Vũ Công Chúa nơi đó có được tư liệu. Côn Long Đại Thế Giới bên trong vương tước phân thành hai loại. Một loại là trong hoàng thất đản sinh nhất niệm thành giới cảnh cường giả, khác một loại chính là nhất niệm thành giới cảnh bên trong người tài ba, đồng thời còn vì đế quốc lập được công lao hiển hách. Loại này vương giả từng cách đều là đem tiểu thế giới mở rộng đến 2 vạn cây số trở lên nhân vật. Cho tới cái kia chút đại công tước cũng có nhất niệm thành giới cảnh tu vi, nhưng phần lớn đều nằm ở mới vào nhất niệm thành giới cảnh, miễn cưỡng ổn định lại thế giới của chính mình, cùng với bắt đầu mở rộng thế giới, thế nhưng mở rộng trình độ có hạn cấp độ. Nhất niệm thành giới cảnh bên trong mạnh yếu cũng khá là rõ ràng, thế giới đường kính 3-4 vạn tây số nhất niệm thành giới cảnh cường giả, một cách đối phó 10 cách mới vào nhất niệm thành giới cảnh cường giả đều không phải việc khó. Mà một ít mới vào nhất niệm thành giới cảnh cường giả, mười mấy tạo thành chiến trận tung hoành cảnh cường giả cùng nhau tiến lên cũng có thể đem sinh tử dây dưa đến chết. Thanh Tư đoán chừng, như hắn thể phách thật sự có thể đột phá đến 17 cấp, dù cho không cần biến thành côn bằng thần thú, dựa vào tứ thập cửu đại diễn kiếm khí, đều đủ để mài từ từ cho chết một vị mới vào nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng. Nếu như có thể biến thành thần thú côn bằng, ngoại trừ cái kia chút đem thế giới mở rộng đến mức tận cùng đạt đến ngự trị ở hỏa phần vương cấp độ bên trên trí cường giả ở ngoài, bất luận người nào ở biến hóa thuật thời gian trong phạm vi, không làm gì được hắn nửa phần. Nhìn dáng dấp, được mau chóng đem cái kia vài đạo huyền hoang chi khí bắt vào tay, tiềm năng sự sống của ta sớm bị hóa long quả kích phát đến rồi lột xác thành thần thú điểm giới hạn. Nếu như không phải là bởi vì ta vẫn muốn giữ vững nhân loại hình thái, không muốn ý hóa thân thần thú, sớm đã có thần thú giống như sinh mệnh bản chất. Mặc dù bây giờ sinh mệnh bản chất chưa đạt đến thần thú cấp độ, nhưng đoán chừng cũng tương đương với 6 thần thánh cấp bậc kia tồn tại, dựa vào loại này tiềm năng, lại được những huyền hoang chi khí kia, ta thể phách lên cấp đến 17 cấp đại có hy vọng. Thanh Tư âm thầm quy hoạch. Cuối cùng ánh mắt của hắn không khỏi nhìn lướt qua tạo hóa thần ngọc. Trong khoảng thời gian này tạo hóa thần ngọc một mực thôi diễn hoàn toàn phù hợp cho hắn đại đạo. Những năm gần đây tích lũy đạo vận lực lượng còn như là nước chảy điên cuồng tiêu hao. Có thể nhiều như vậy ngày kế tiếp, cái kia hoàn toàn thuộc về hắn đại đạo vẫn cứ chưa từng bị thôi diễn đi ra. Cách sinh mệnh chất biến mang tính then chốt một bước, hắn vẫn cứ chênh lệch như vậy một tia thời cơ. Lắc lắc đầu, đối với tạo hóa thần ngọc hắn đã có chút thất vọng rồi, nhìn dáng dấp, muốn phải hoàn toàn nắm giữ mình vận mệnh, vẫn phải là trên huyền hoang chi khí bỏ công sức. Dùng 3 ngày thời gian Thanh Tư đem cái kia đạo chiếm được phượng vũ huyền hoang chi khí sản lược luyện hóa, đồng thời đối với tử thần liệt nói rõ chính mình đụng chạm tới ngưng tụ thần thánh chân thân thời cơ, dự định bế quan 100 năm. Tin tức này vừa ra, tử thần liệt rất là cao hứng, không ngừng từ tử thần thế ra lấy được tương đương với giá trị 50 đạo vận 50.000 linh tùy, cũng không có thiếu thượng vàng hạ cám đối với ngưng tụ thần thánh chân thân có tác dụng lớn bảo vật, tất cả mọi thứ giá trị gộp lại tiếp cận 80 đạo vận. Cho dù là tiến vào mua giá cả 80 đạo vận, bán ra giá cả 60 đạo vận trên dưới, cái này cũng là một món của cải kinh người. Chân dương đại thế giới không giống với thần hoang đại thế giới, thần hoang đại thế giới nửa đường vận sản lượng cực cao, bất luận người nào chỉ cần cơ duyên được, đều có thể thu được tái đạo đồ vật. Nhưng chân dương đại thế giới bên trong tái đạo đồ vật hầu như đều bị cao tầng lũng đoạn, dù cho có thể từ thần hoang thế giới trong đó thông qua hỗn độn bảo các giao dịch cướp đoạt lượng lớn tái đạo đồ vật, lại cũng chỉ nhằm vào chân dương đại thế giới ba vị hỗn độn chí tôn. Ở ba vị hỗn độn chí tôn bên dưới, những người khác chỉ có thể miễn cưỡng uống một chút canh thôi. Trước mắt Thanh Thư xưng chính mình muốn ngưng tụ thần thánh chân thân, tử thần liệt một hơi lấy ra nhiều như vậy tài nguyên, hắn quãng thời gian trước ở trên hư không chiến trường biểu hiện ưu dị là một cái nguyên nhân, một nguyên nhân khác Thanh Thư suy đoán hẳn là cùng Ngọc Thanh hóa thân xuất hiện có quan hệ. Dù sao, đây chính là một vị một người thì tương đương với nửa cái tử thần thế gia cường giả khủng bố. Thứ ba ngày, ở Long Thứ dẫn sắt đi, một chuyến người đi tới cách chân võ đế quốc đế đô có tới gần vạn cây số một mảnh sơn giã trong đó. Chân võ đế quốc cuối cùng là có hỗn độn cảnh chí tôn nhân vật chấn giữ quái vật khổng lồ. Dù cho năm đó Côn Long Đại Thế Giới đã từng sinh ra chúa tể, đồng thời hiện tại cũng còn có một vị Thanh Long chí tôn tỏa chấn trong đó, nhưng cuối cùng là sa sút, cho tới hiện tại tâm lý bọn họ trên đối với chân dương Đại Thế Giới tồn tại ưu thế, nhưng trên thực tế vẫn cứ được cẩn thận một chút làm việc. Long Thứ mang theo một chuyến người đi tới một cái hiển nhiên từ nhân lực hình thành trên bình đài, đứng ở chính giữa bình đài nói: được rồi, chúng ta chờ ở nơi này dáng màu vương mở ra thế giới Hồng Kiều, đem chúng ta tiếp hướng về Côn Long Đại Thế Giới. Long Vũ công chúa gật gật đầu, bất quá vẫn cứ đứng ở Thanh Thư bên người. Từ ba ngày trước nàng lấy dũng khí nắm Thanh Thư tay sau, quan hệ của hai người tựa hồ có vượt qua tính tăng lên, hay hoặc giả là bởi vì đối với sắp đi trước thế giới xa lạ cảm thấy lo lắng cùng không an toàn cảm giác, làm cho nàng đối với từ trước đến giờ cực kỳ tín nhiệm Thanh Thư trở nên càng thêm ỷ lại. Dù cho hiện tại đứng ở Thanh Thư bên người, vẫn là nắm tay hắn, không muốn dễ dàng mau thả, hai người nghiễm nhiên một bộ tình nhân dáng dấp. Tình cảnh này rơi xuống Long Thứ, Long Lân đám người trong mắt, tất nhiên là trong lòng thầm hận từng cái thậm chí quyết định chủ ý, chờ đến Côn Long Đại Thế Giới thuộc ở địa bàn của bọn họ sau, tất nhiên muốn để hắn hiểu được cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga cần thiết trả giá. Ông ông! Liền ở không khí của hiện trường trong sự ngột ngạt mang theo một tia hỏa diễm mùi thời gian, trên đỉnh đầu hư không đột nhiên trở nên một mảnh vặn vẹo, từng đạo bảy thải hồng quang nhất thời từ hư không bên trong tiêu tán mà ra. Ở vùng không gian này vặn vẹo biến hóa thời khắc, Thanh Thư cảm giác được rõ rệt từng cái cường đại thần niệm quét ngang mà đến, đem Thanh Thư đám người toàn bộ bao quát trong đó. Bất quá chốc lát, bọn họ tựa hồ bỏ vào tin tức gì giống như vậy, rất nhanh thần niệm lại giống như thủy triều thối lui. Chân dương đại thế giới nhất niệm thành giới cảnh đại năng mặc dù không tệ, nhưng khi biết đây là chúng ta Côn Long đại thế giới chuyện sau, bọn họ tự nhiên không có gan nhúc tay. Long Thứ nhàn nhạt nói, ngữ khí trong đó mang theo một tia ngạo nghễ. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy vừa nãy cái kia cố nhất niệm thành giới cảnh đại năng thần niệm tra xét. Thanh Thư tựa như cười mà không phải cười nhìn Long Thứ một chút. Côn Long đại thế giới mấy ngàn năm trước mặc dù không tệ, nhưng là bây giờ hiển nhiên cũng ở đi xuống dốc. Nếu quả thật bị những thế giới khác hiểu rõ Côn Long đại thế giới suy yếu, có thể hay không hợp nhau tấn công, hoàn toàn là không thể biết được. Tầm nhìn hạn hẹp, chúng ta Côn Long đại thế giới mạnh mẽ như thế nào ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta Côn Long trên đại thế giới vĩ đại hỗn độn chi chủ mộ binh danh sách là hưởng ứng vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ mộ binh đi vào tiền tuyến tác chiến tại chiến tranh vẫn còn chưa kết thúc trước, ai dám to gan khiêu khích chúng ta Côn Long đại thế giới sẽ cùng ở mạo phạm hỗn độn chi chủ uy nghiêm, Một khi thực sự có người dám làm như thế, đừng nói hắn là chí tôn vẫn là chúa tể, thậm chí coi như là cái kia cách triệt để lột xác chỉ có một bước cự ly đại thần thông giả, đều chỉ có một con đường chết. Đại thần thông giả. Thanh Khư nghe được danh xưng này mơ hồ có chút quen thuộc. Tựa hồ. Tiên đạo văn minh trong đó cũng có một cái như vậy tu luyện giai tầng. Tiên đạo văn minh trong đó đem cái kia chút nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành chân chính là Đại La Kim tiên xưng là đại thần thông giả. Không biết tiên đạo văn minh bên trong đại thần thông giả cùng cái này hệ thống tu luyện bên trong đại thần thông giả có khác biệt gì. Nghĩ thầm Thanh Khư nhưng là mang trong lòng thử dò xét khiêu khích nói một câu. Hỗn độn chi chủ dưới chứng thế lực tự nhiên không dám, nhưng chúng thần chi chủ thời quang chi chủ dưới chứng cái kia chút lẻn vào tiến vào thế lực nhưng là không hẳn. Ngoài ra theo ta được biết còn có tiên đạo văn minh thế lực lưu lại, bọn họ cũng không phải là cái gì hời hợt hạng người. Chúng thần chi chủ thời quang chi chủ thủ hạ cường giả một khi tiến nhập hỗn độn chi chủ sức mạnh phóng xạ phạm vi thực lực liền sẽ giảm nhiều, thật giống như chúng ta tiến nhập chúng thần chi chủ thời quang chi chủ trong lãnh địa như thế, còn tiên đạo văn minh cái kia chút con sâu nhỏ. Khà khà, trừ phi bọn họ có đại la tiên tự thân tới, nếu không thì thông thường chân tiên cùng thái ấp tiên đến bao nhiêu cũng không đủ chúng ta giết. Mà đại la tiên toàn bộ tiên đạo văn minh đều không còn lại bao nhiêu, ta cũng không tin bọn họ có gan thâm nhập hỗn độn thần vực đến đây hủy diệt chúng ta Côn Long đại thế giới. Hy vọng các ngươi loại tự tin này có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Long Thứ nhìn Thanh Khư, không có hảo ý nói. Ngươi luôn mồm luôn miệng đề cập thời quang chi chủ, vua của chúng thần cùng tiên đạo văn minh, sẽ không phải là này ba cái thế lực trong bóng tối ẩn núp quân cờ đi. Thanh Khư cười nhạo một tiếng. Ngươi không ngại thử một chút xem, vừa vặn Ngọc Thanh tiên sinh trước đây không lâu ban cho ta một thanh hóa hình thần kiếm, ta vẫn chờ nhìn uy lực của hắn đây. Ngọc Thanh. Long Thứ đám người này ba ngày trên thực tế âm thầm điều tra một phen người này, khi biết Ngọc Thanh lại có thể ngự sử 17 cấp côn bằng sau trong mắt rõ ràng có một tia vẻ kiêng dè. Long Thứ, ngươi không được càn rỡ nữa. Một bên Long Vũ công chúa nhìn thấy hai người lại lần nữa tranh chấp, không nói lời nào răn dạy lên Long Thứ đến. Trong lúc nhất thời, Long Thứ chỉ được biệt khuất đáp một tiếng. Vâng, điện hạ. Được rồi, thế giới Hồng Kiều sắp vững chắc, mọi người chuẩn bị đi. Một bên Phượng Băng đánh cái giảng hòa. Ngay sau đó, mọi người không tiếp tục nói nữa. Mà trong hư không theo gợn sóng không gian không ngừng mở rộng, cái kia trận giật tản ra ngoài bảy thải hồng quang dần dần ngưng tụ thành thực chất. Ở loại này sức mạnh thực chất đạt đến một cái nào đó điểm giới hạn sau, một luồng cuồn cuộn năng lượng bảy màu bỗng nhiên từ hư không bên trong bắn nhanh mà xuống, đem Long Vũ công chúa Thanh Khư, Ngọc Thanh hóa thân, Long Thứ, Long Lân đám người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, hồng quang co rút lại. Không trong mây tiêu, vừa rồi còn bị hồng quang bao phủ bảy người nhất thời bị hồng băng quang đi, biến mất không còn tăm tích. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807. Tập kích. Đông Dương Công Tử. Long Vũ công chúa hiển nhiên có chút không muốn ý cùng Thanh Khư tách ra, đang muốn mở miệng nói cái gì có thể thải Hà Vương nhưng là lần nữa mở miệng nói. Công chúa điện hạ, chúng ta lần này đi vào tìm kiếm ngày kiếm vương trợ giúp, nếu như thuận lợi tất nhiên là không sao, nếu như xuất hiện biến cố, cần thiết đối mặt kẻ địch chí ít đều là nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng, ngươi cảm thấy một cái thần thánh chân thân cảnh người tu luyện cùng một cái. Một cái tung hoàn cảnh người tu luyện ở loại tầng thứ này trong chiến đấu giúp đỡ được gấp cái gì? E sợ hai vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả thế giới va chạm dư âm đều đủ để đưa hắn chân thân ép thành phấn vụn. Ngươi như cường hành yếu thế mang theo hắn đi qua cuối cùng chỉ có thể hại hắn, chẳng bằng để hắn trước tiên ở lại chỗ này đợi đến chúng ta đem sự tình làm xong. Ngươi lại nghĩ biện pháp báo đáp ơn cứu mệnh của hắn không muộn. Thanh Khư theo Long Vũ công chúa đến chính là vì rất nhiều tài nguyên, bất quá Long Vũ công chúa quan hệ tuy rằng có thể để hắn hưởng thụ không ít tiện lợi, nhưng ở Long Vũ công chúa chưa được Thanh Long Chí Tôn tán thành cùng trợ giúp trước, lời nói của nàng hiển nhiên còn không có quá to lớn phân lượng, chỉ được dựa vào Thải Hà Vương, Tử Ngọc Vương cùng Quang Minh Vương. Ở tình huống như vậy, không khỏi gây nên mấy vị vương giả căm ghét, hắn vẫn tận lực thức thời một chút tốt. Ngay sau đó hắn cười đối với Long Vũ công chúa gật gật đầu. Ta trước hết ở lại chỗ này đi, ngươi yên tâm, ta không sao, các ngươi đi trước đem chính sự làm tốt mới là. Long Vũ công chúa nghe xong Thanh Khư khuyên bảo, thấy hắn không giống sinh khí, lại thêm Thải Hà Vương khi trước lời nói kia, lúc này mới lưu luyến không rời gật gật đầu. Vậy cũng tốt. Đông Dương công tử, ngươi ở nơi này trước tiên chờ chúng ta một quãng thời gian, chúng ta đi đến liền về thuận lợi, cần phải dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đi thôi, ta nhưng là chờ ngươi được Thanh Long Chí Tôn tán thành, đăng cơ trở thành nữ hoàng cái kia một ngày đây. Thanh Khư cười nói. Long Vũ công chúa quay về Thanh Khư dùng sức gật gật đầu. Đông Dương công tử, chờ ta. Nói xong chuyển hướng về phía Thải Hà Vương cùng Tử Ngọc Vương. Hai vị điện hạ, chúng ta đi thôi. Thải Hà Vương lại lần nữa nhìn Thanh Khư một chút, âm thầm nhíu nhíu mày đầu, chính muốn nói gì. Vào lúc này nàng bên tai nhưng là vang lên Quang Minh Vương thanh âm. Long Vũ điện hạ trong khoảng thời gian này dù sao cũng là từ cách này gọi Đông Dương Nam tử chăm sóc. Đối với hắn có ỷ lại, có hảo cảm, cũng hợp tình hợp lý, theo chúng ta cho thấy thái độ của mình có chúng ta nhiều như vậy nhất niệm thành giới cảnh cường giả hộ giá hộ tống, sự bất an của nàng toàn bộ cảm giác chẳng mấy chốc sẽ tản đi, đến thời điểm ỷ lại tâm dĩ nhiên là tản đi, còn cái kia một tia mông lung hảo cảm. Ha ha! Ngươi cảm thấy chúng ta thủ hạ các tuổi trẻ tuấn kiệt, sẽ so với cái này đến từ chân dương đại thế giới nam tử kém sao? Thải Hà Vương nghe xong, rất tán thành gật gật đầu. Như vậy chuyện này từ từ giải quyết. Hừ, hiện tại quan trọng nhất là tận mau dẫn Long Vũ công chúa tiến về phía trước Thiên Kiếm Sơn Mạch được Ngày Kiếm Vương chống đỡ. Sau đó mượn Ngày Kiếm Vương sức mạnh xé sách Hoàng Lăng Long Mạch cái kia chút phản vương nhóm tạo thành tuyến phong tỏa. Gặp được Thanh Long Chí Tôn, chỉ cần có thể để Long Vũ công chúa gặp được Thanh Long Chí Tôn, những cái được gọi là phản vương thế lực đem còn như gà đất chó sành, một đòn mà vỡ. Cái thời gian đó, chúng ta những mấu chốt này thời khắc trước sau đứng ở công chúa điện hạ bên người vương giả, đem trở thành đế quốc lớn nhất công thần. Dù cho để công chúa điện hạ mở ra hoàng thất bảo khố, để cho chúng ta hưởng dụng hoàng thất bảo khố chính giữa trí bảo, cũng tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Hoàng thất bảo khố. Thải Hà Vương trong mắt lóe ra một đạo mong đợi. Bọn họ những vương giả này vì Long Vũ công chúa đến hối hả ngược xuôi là vì cái gì? Lòng trung thành là một bộ phần trọng yếu nhất, vẫn là hoàng thất trong bảo khố cái kia chút chí bảo. Nếu như có thể được cái kia chút chí bảo, bọn họ đừng nói là tiếp tục đem chính mình tiểu thế giới mở rộng đến cực hạn, coi như là tiến một bước cùng đạo hợp chân bước vào hỗn độn cảnh giới, đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Việc này không nên chậm trễ, ta đây liền đi trước. Cái này gọi Đông Dương người bên này, ngươi cũng trước đem hắn ổn định, miễn cho hắn ở công chúa điện hạ vẫn còn có trọng lượng thời gian, bởi vì những việc này dẫn đến công chúa điện hạ đối với chúng ta sản sinh ác cảm. Ngươi yên tâm, huyền hoang chi khí cứ việc quý giá hiếm thấy, nhưng mấy người chúng ta đều chưa từng thuần dưỡng sủng thú, giá trị có hạn, cho hắn liền cho hắn, và lại, hắn bảo vệ Long Vũ công chúa, để kế hoạch của chúng ta có thể thuận lợi, cho hắn vài đạo huyền hoang chi khí làm tưởng thưởng, cũng không gì không thể. Quang Minh Vương nói, như vậy rất tốt. Thải Hà Vương nói xong cùng Tử Ngọc Vương đồng thời, mang theo lưu luyến không rời Long Vũ công chúa rất nhanh rời đi. Mà tên là Vân Hà nữ tử cũng là ở phía trước dẫn đường, mang theo Thanh Khư, Ngọc Thanh hai người hướng về các khách nhân ở thiên điện mà đi. Đến rồi thiên điện, Vân Hà trực tiếp rời đi, mà Thanh Khư cũng ở thiên điện trong đó đợi, vẫn chưa ra ngoài. Thứ hai ngày, Vân Hà lại lần nữa đi tới Thanh Thư ở bên trong cung điện, đồng thời đem một cái bên trong ẩm chứa không gian chứa đồ chi bảo giao cho Thanh Thư trên tay. Trong này tổng cộng có 6 đạo huyền hoang chi khí, ngươi mà nhận lấy coi như là ngươi cứu công chúa điện hạ, đồng thời chiếu cố công chúa điện hạ mấy năm thù lao. 6 đạo huyền hoang chi khí. Thanh Thư đem này chút huyền hoang chi khí nhận lấy. Dựa vào hắn những năm gần đây bị hóa long quả kích phát đến mức tận cùng tiềm năng sinh mạng, này 6 đạo huyền hoang chi khí, lại thêm lúc trước cái kia đạo, đủ để hắn thể phách cường độ lại lần nữa lột xác, đạt đến tương đương với 17 cấp độ đại có hy vọng. Cái gì ngươi đã nhận câu có lời, dù cho mấy vị vương giả cùng công gia nhóm không nói, ta cũng được nhắc nhở một chút Đông Dương các hạ ngươi một câu, có mấy người đây. Không phải ngươi có thể trèo cao nổi, trước mắt ngươi dĩ nhiên chiếm được đầy đủ chỗ tốt, như vậy tự nhiên cần phải thấy đỡ thì thôi, nếu không thì đừng đến thời điểm trộm gà không xong phản thực một thanh mét, không thu hoạch được gì. Vân Hà nhìn Thanh Thư, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Lời đã đến nước này, còn có nghe hay không, thì nhìn chính ngươi. Ta sẽ cân nhắc. Thanh Thư nói. Ngươi xác thực cần phải suy nghĩ thật kỹ. Vân Hà nói xong, tựa hồ đối với hắn loại này có chút mơ hồ trả lời thái độ có chút bất mãn, khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi. Thanh Thư nhìn hừ nhẹ xoay người rời đi Vân Hà, trên mặt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười, sau đó mang theo này 6 đạo huyền hoang chi khí, rất nhanh về tới trong phòng tu luyện, kích hoạt rồi phòng tu luyện cách trở trận pháp sau. Không chút do dự đem bên trong một đạo huyền hoang chi khí lấy ra tiến hành luyện hóa. Theo từng đạo huyền hoang chi khí bị hắn giản lược tính luyện vào bên trong cơ thể, hắn thể phách cường độ bắt đầu ở huyền hoang chi khí thẩm thấu vào lại lần nữa tăng trưởng. Trong những năm này hắn luyện hóa hóa long quả số lượng thực sự quá nhiều, nếu như đổi thành một cách khác tu hành thần thú huyết mạch hệ thống tu luyện cường giả, giờ khắc này tính mạng của hắn bản chất đã sớm đột phá đến rồi thần thú tầng thứ. Thanh Thư là muốn đi ra một cái hoàn toàn thuộc về mình, không ỉ lại ở 12 thần thú con đường, lúc này mới vẫn kẹt ở thánh thú sinh mệnh bản chất đỉnh phong điểm, chậm chạp không cách nào lột xác. Tuy rằng sinh mệnh bản chất không cách nào lột xác, nhưng bản thân hắn tiềm lực nhưng là bị lần lượt khai phá. Cường hóa đã sớm đạt đến thần thú tiêu chuẩn, trước mắt ở huyền hoang chi khí thoải mái, rèn luyện hạ, lấy tốc độ cực nhanh không ngừng cường hóa, tăng trưởng, làm hắn ở thứ 6 thiên tướng Vân Hà đưa tới đạo thứ 5 huyền hoang chi khí luyện hóa sau, thân thể từ trong ra ngoài lại lần nữa bắt đầu lột xác, mỗi một tế bào trong đó mơ hồ có hình thành không gian độc lập tư thế, bên trong ẩn chứa bàng bạc cuồn cuộn năng lượng, một khi dẫn dắt mà ra. Liền như tiểu vũ trụ bạo phát tràn đầy không thể độ lượng khủng bố uy năng. Chiếu khuyên hướng này xuống, chờ ta đến rồi 18 cấp, mỗi một tế bào trong đó thật có thể hình thành đường kính 1-2 mm trên dưới tiểu thế giới, tiểu không gian. Vô số không gian, vô số thế giới, cuối cùng tạo thành tiểu vũ trụ. Ta có thể chưa từng nghe nói 18 cấp thần thú trên người có thể phát sinh loại này lột xác, theo ta được biết. 18 cấp thần thú mạnh mẽ chỉ là xây dựng ở chúng nó đối với tự thân pháp tắc đại đạo lợi dụng trên. Dựa vào đại đạo pháp tắc cuồn cuộn không ngừng sức mạnh bổ sung cùng với tự thân mạnh mẽ trí cực thể phách, chúng nó giống như là nắm giữ một cái sức mạnh vĩnh viễn không khô cạn tiểu thế giới, cho tới chúng nó tại đối phó những thế giới nhỏ kia chưa ổn định. Hoặc có lẽ là vừa rồi ổn định lại còn chưa kịp khuyết trương nhất niệm thành giới cảnh cường giả thời gian chiếm cứ ưu thế cực lớn, có thể đối mặt cái kia chút đem tiểu thế giới mở rộng đến mức tận cùng cường giả đỉnh phong trái lại có chỗ không bằng. Dù sao đem tiểu thế giới mở rộng đến mức tận cùng nhất niệm thành giới cảnh cường giả cứ việc đang kéo dài tính trên không cách nào cùng thần thú so với, nhưng trong nháy mắt có thể bộc phát ra năng lượng tổng sản lượng nhưng ngự trị ở thần thú bên trên. Thanh Thư trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, đồng thời đối với mình trên người kế tiếp biến hóa cũng là có chút mong đợi. Nếu như trong cơ thể tế bào thật có thể lột xác thành từng cái hơi nhỏ tiểu thế giới, lại do vô số thế giới tạo thành tiểu vũ trụ. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Phải biết trên người một người tế bào thường thường đạt đến 40 đến 60 tỷ tỷ, một tế bào đường kính dù cho 1 mm, 40 đến 60 tỷ tỷ cái tế bào hạ xuống, vẫn cứ có thể để hắn sức mạnh trong cơ thể tổng số xa xa ngự trị ở nhất niệm thành giới cảnh cường giả bên trên. Tiếp đó, chính là lần nữa đem tứ thập cửu đại diễn kiếm khí một lần nữa rèn luyện một chút, ta thể phách cường độ đạt đến 17 cấp. Hình thành đại diễn kiếm khí thì tương đương với 49 cái tung hoàn cảnh cường giả đồng thời ra tay, lại thêm trận pháp hiệu quả. Dây dưa đến chết những thế giới kia chưa ổn định lại nhất niệm thành giới cảnh cường giả đã không phải việc khó, dù cho đối đầu cái kia chút đem thế giới vững chắc xuống nhất niệm thành giới cảnh cường giả thắng bại làm sao cũng phải đánh qua sau, nhìn lẫn nhau có thủ đoạn sau mới biết. Thanh Tư nghĩ thầm. Bất chi bất giác. Tu vi của hắn thì đã nhanh muốn đuổi kịp biến hóa thuật có thể biến hóa thần thú côn bằng. Phải biết, 18 cấp thần thú côn bằng tuy rằng tuyệt vời, nhưng bởi vì hắn không có côn bằng thần thú từ lúc sinh ra đã mang theo các loại thiên phú xuyên cứ, sức chiến đấu trên thực tế cũng là cùng hỏa phần vương hàng ngũ tương đương, so với chi quang minh vương đến sợ còn phải kém hơn một bậc, chớ nói là côn long đại thế giới đệ nhất vương giả ngày kiếm vương. Nói cách khác, hắn biến hóa thần thú côn bằng tối đa liền so với bản thân hắn tứ thập cửu đại diễn kiếm khí mạnh hơn một cái tầng nhỏ lần, chiến lược đại khái mạnh gấp đôi. Nhưng này cái tầng nhỏ lần, nhưng được ỷ lại hỗn độn thuật, thần thánh thuật, hồi tố thuật chờ một loạt thủ đoạn thậm chí còn có thời gian kéo dài hạn chế, như vậy bình quân hạ xuống biến hóa thuật kế thần thánh thuật sau cũng bắt đầu dần dần trở nên có cũng được mà không có cũng được lên. Thanh Tư đoán chừng đối với cái kia chút chúa tể thậm chí còn chúa tể bên trên đại thần thông giả tới nói, hỗn độn cấp bậc ban cho đặc tính tăng cường đối với bọn họ tới nói tối đa chỉ có thể để sức chiến đấu của bọn họ tăng trưởng cách 2-3 phần 10, dĩ nhiên thuộc về cái kia loại ăn thì không ngon bỏ thì tiếc trạng thái. Quả nhiên tiếp tục tăng lên hỗn độn cấp bậc không phải một cách lựa chọn sáng suốt. Tạo hóa thần ngọc trong đó nhiều hơn đạo vận. Liền để cho bọn họ tiếp tục thôi diễn ra thích hợp ta đại đạo pháp tắc. Thanh Tư lầm bầm lầu bầu, đồng thời tinh thần quét nhìn thế giới tinh thần tạo hóa thần ngọc một chút. Âm âm ầm. Ngay ở Thanh Tư lưu ý tạo hóa thần ngọc thời gian, một trận đinh tai nhức ấp nổ vang bỗng nhiên từ đại quang minh ngoài thánh điện xa xa truyền đến, nương theo tới còn có một tòa nguy nga cuồn cuộn thế giới bóng mờ. Quang Minh Vương, ngươi lại dám để kẻ xấu giả mạo hoàng thất huyết mạch, mưu đồ hoàng thất bảo khố, tội lỗi đáng chém. Hôm nay, liền do ta Lôi Phạt Vương ra tay, đem ngươi này mưu đồ hạng người bất chính cùng với ngươi đề cử đi ra ngụy thành viên hoàng thất triệt để chém giết, để nghe nhìn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808. Biến hóa. Lôi Phạt Vương. Lôi Phạt Vương lại đến. Thanh Tư ở thiên điện truyền ra ngoài đến từng trận không đè nén được kinh ngạc thốt lên. Đồng thời, một mảnh minh mông nguy nga thế giới bốc lên trong chớp mắt cùng cái kia mảnh bao phủ xuống thế giới bóng mờ đụng vào nhau chống đỡ nâng đại quang minh thánh điện bầu trời. Làm cho Đại Quang Minh Thánh Điện không đến nỗi hủy diệt ở Lôi Phạt Vương thế giới đánh xuống. Lôi Phạt Vương. Thanh Tư không lo được lại tiếp tục tu hành thân hình lói lên, dĩ nhiên xuất hiện ở thiên điện ở ngoài. Vận chuyển vọng khí thuật, hắn mong hư không chính gặp hơn 10.000 cây số trong hư không, hai cái thế giới chính phát sinh va chạm kịch liệt. Ở thế giới cùng thế giới va chạm tổ hợp địa điểm từng vòng đen kịt gợn sóng không ngừng rung động hướng về bốn phương tám hướng, vô số không gian phong bạo từ trong đó thổi mà ra bao phủ bốn phía, vào lúc này bất luận cách nào phấn toái chân không cảnh trở xuống người tu luyện nếu như bước vào trong đó tuyệt đối sẽ bị cái kia cố tiêu tán ra không gian phong bạo vắt thành phấn vụn. Quang Minh Vương thế giới 3 vạn cây số trên dưới, bất quá thế giới của hắn so với hỏa phần vương thế giới đến thoáng vững chắc một ít, hỏa phần vương 3 vạn cây số có chút mập giả tạo. Bất quá trước mắt vị này Lôi Phạt Vương. Thế giới dĩ nhiên gần đến 4 vạn cây số. Hơn nữa thế giới vững chắc trình độ cũng không ở Quang Minh Vương bên dưới. Quang Minh Vương nằm ở hạ phong. Khó trách bọn hắn tự nhận chính diện ngang hàng, không cách nào xé sách Lôi Phạt Vương đám người ở Hoàng Lăng Sơn mạch cấu trúc phòng tuyến, không thể không mời vị kia thần bí cường đại ngày kiếm vương ra tay. Thanh Tư lấy vọng khí thuật nhìn đến hạ, rất nhanh thấy rõ hai người mạnh yếu. Cũng may Quang Minh Vương so với Lôi Phạt Vương tuy rằng yếu đi một bậc, có thể Đại Quang Minh Thánh Điện cuối cùng là đám người bọn họ đại bản doanh, ngoại trừ Quang Minh Vương ở ngoài, còn có bao quát Trấn Quốc Công ở bên trong 14 vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả. Này 14 vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả tuy rằng càng thêm suy yếu, nhưng theo của bọn hắn đem thế giới của chính mình lấy ra, vẫn cứ như từng viên một xẹp qua vũ trụ mênh mông lưu tinh, hung hăng đụng vào Lôi Phạt Vương trên thế giới, nhất thời lệnh Lôi Phạt Vương thế giới kịch liệt rung động, mảng lớn thế giới mảnh vỡ ở đụng trong quá trình vỡ vụn, bắn tung tóe, trong đó mơ hồ còn kèm theo một ít bị Lôi Phạt Vương thu thập ở thế giới chính giữa thiên tài địa bảo. Mấy cái thiên tài địa bảo này một ít rơi ra ở trên chiến trường, một ít nhưng là bị không gian sau khi vỡ vụn bốn phía còn rình rập không gian loạn lưu bao phủ đến rồi sâu trong hư không, ở nào đó trong một ngày sẽ bởi vì không gian biến hóa một lần nữa rơi rụng về Côn Long đại thế giới, nếu như gặp may đúng dịp bị một vị trường sinh cảnh người tu luyện đoạt được, tuyệt đối có thể để hắn ở cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi tăng nhanh như gió, tu thành thần thánh. Ngay tại chỗ diễn dịch một đoạn truyền kỳ ca tụng. Quang Minh Vương, các ngươi nhóm người này chỉ biết lấy nhiều bắt nạt ít sao? Ha ha, liền để cho ta tới nhìn các ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. 14 vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả thế giới uyển như là cỗ sao chổi đánh vào Lôi Phạt Vương giờ quốc tế, cười to một tiếng lại lần nữa từ trong hư không truyền ra. Ngay sau đó liền gặp nhiều cái thế giới đồng thời hiện rõ. Những thế giới này bên trong, lấy một cái nguy nga bàng bạc thế giới dẫn đầu, thế giới này liền diện tích trên dĩ nhiên tiếp cận 3 vạn cây số, dù cho so với Hỏa Phần Vương đến cũng chỉ kém nửa bậc, ngoài ra còn có 5 tòa đường kính gần 1 vạn cây số vững chắc thế giới, 6 người cùng xuất hiện càng là đem 14 vị đại công tước liên thủ bộc phát ra công kích chặn lại hơn nửa. Giết Tà Vương, Càn Long Tông, Vệ Quốc Công, Quang Vinh Quốc Công, Đủ Nguyên Công, Tùng Đức Công. Thanh Tư nhìn chằm chằm trong hư không thế giới quan nhìn lên, cách hắn cách đó không xa trong một đám người dĩ nhiên phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Giết Tà Vương lại cũng tới, Lôi Phạt Vương, Quang Minh Vương, giết Tà Vương đều thuộc về chúng ta Côn Long đại thế giới nhất niệm thành giới cảnh trong cường giả đứng hàng thứ 10 vị trí đầu nhân vật, đặc biệt là Lôi Phạt Vương càng là đứng hàng trước 3 giáp tồn tại, chỉ đứng sau cư trú ở Thiên Kiếm Cao Nguyên ngày kiếm vương cùng tỏa trấn hoàng thất bảo khố từ không ra ngoài thần uy vương, hai người bọn họ lại thêm 5 đại quốc công. Chúng ta một phương không có Tử Ngọc Vương cùng Thải Hà Vương ở, chưa chắc có thể ngăn cản được. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là công chúa Điện Hạ, căn cứ Lôi Phạt Vương chính là cái kia thuyết pháp, công chúa Điện Hạ 10/89 đã bại lộ trước mắt cùng Lôi Phạt Vương, giết Tà Vương hành động chung đáng Ma Vương chưa hiện thân. Hắn sẽ không phải là... Không thể, một cái đáng Ma Vương không thể ngang hàng được Tử Ngọc Vương cùng Thải Hà Vương, công chúa Điện Hạ tuyệt đối sẽ không có việc. Trong đám người tiếng bàn luận không ngừng, bất quá mọi người ngữ khí trong đó nhưng là có một tia lo lắng vẻ. Mà lúc này đây, đang cùng Lôi Phạt Vương đại chiến Quang Minh Vương tựa hồ bỏ vào tin tức gì giống như vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Không nghĩ tới các ngươi lại còn nói động Trường Sinh Vương, để Trường Sinh Vương cũng gia nhập các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đã vội vã đưa tin cho Trấn Quốc Công. Quốc Công, Lôi Phạt Vương cùng giết Tà Vương ở chỗ này mục đích đúng là vì ngăn cản chúng ta, ta vừa rồi được Tử Ngọc Vương tin tức, các nàng ở cách chúng ta Đại Quang Minh Thánh Điện không tới 300.000 cây số địa phương bị Trường Sinh Vương cùng Đãng Ma Vương ngăn cản, ngươi mau mau dẫn người trước đi cứu viện bọn họ, tuyệt đối không thể để công chúa Điện Hạ rơi xuống trong tay bọn họ. Một khi công chúa Điện Hạ bị bọn họ khống chế, đến thời điểm chúng ta chắc chắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Là Trấn Quốc Công đáp một tiếng, rất nhanh bắt đầu điều binh khiển tướng. Đại Quang Minh Thánh Điện trong đó ngoại trừ nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng ở ngoài, còn có số lượng đông đảo tung hoành cảnh cường giả. Này chút tung hoành cảnh cường giả trăm người tạo thành một cái chiến trận, có thể bộc phát ra sức chiến đấu chưa chắc sẽ thua kém một vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả. Ở Trấn Quốc Công mệnh lệnh ra, bốn cái từ tung hoành cảnh cường giả tạo thành trăm người chiến trận rất nhanh hình thành, ở Trấn Quốc Công cùng một vị khác đại công tước dẫn sắt đi cấp tốc hướng về 300.000 km ở ngoài mà đi. Trong lúc, Lôi Phạt Vương tự nhiên nghĩ muốn ngăn cản, bất quá Quang Minh Vương bản thân cũng là Côn Long đại thế giới thập đại nhất niệm thành giới cảnh trong cường giả đứng hàng thứ 5 cường giả, cũng không so với Lôi Phạt Vương kém hơn quá nhiều. Lại thêm hắn bên người còn có 12 vị đại công tước phụ trợ cật lực ngăn cản hạ, đúng là đem Lôi Phạt Vương chặn lại. Loại tầng thứ này đại chiến. Thanh Tư nhìn trong hư không kịch liệt giao phong chư vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả, trong lòng mơ hồ có chút nghiêm nghị. Côn Long đại thế giới không hổ là năm đó từng sinh ra chúa tể thế giới. Nội tình xa xa không phải chân dương đại thế giới có thể so sánh. Quang Minh Vương cùng Lôi Phạt Vương đều chỉ là đại diện cho Côn Long đế quốc tự mình chiến đấu sau một thế lực, có thể có sức chiến đấu dù cho phóng tới hư không đi lên chiến trường, đều đủ để trở thành áp đảo tính sức mạnh. Đặc biệt là Quang Minh Vương cùng Lôi Phạt Vương, nếu như phóng tới chân dương đại thế giới bên trong tuyệt đối thuộc về nhất niệm thành giới cảnh bên trong chí cường giả cấp tồn tại, toàn bộ chân dương đại thế giới thiếu có người có thể cùng bọn họ ngang hàng. Có thể hai người bọn họ ở Côn Long đại thế giới nhưng không xưng được cường giả đỉnh phong, ở bọn họ bên trên còn có Ngày Kiếm Vương cùng Thần Uy Vương hai người tồn tại. Hiểu được điểm này sau, Thanh Khư vừa rồi đột phá đến 17 cấp, có cùng nhất niệm thành giới cảnh cường giả chống lại tâm thái nhất thời trở nên yên lặng. So với hỗn độn thần vực mảnh này nguy cơ tứ phía thế giới chi rừng, hắn tu vi trước mắt rõ ràng còn kém một đoạn dài. Trong hư không, Lôi Phạt Vương cùng Quang Minh Vương hai trận doanh lớn đại chiến vẫn còn đang kéo dài. Không tới nửa ngày, hai vị này vương giả đồng thời chiếm được tin tức gì giống như vậy, đồng thời biến sắc mặt. Tứ Hải Vương thật là to gan, lại dám đoạn ta muốn người. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ mang theo người phụ nữ kia sống sót gặp được Thanh Long Chí Tôn? Nằm mơ! Đáng chết! Lại còn có người ở đánh công chúa điện hạ chủ ý. Hai vị cường giả đỉnh phong ngay lập tức đình chỉ không có ý nghĩa giao chiến, ở điểm đủ bên mình nhân mã sau cấp tốc ly khai theo sát Trấn Quốc Công đám người phương hướng mà đi. Này Long Vũ công chúa, cũng thật là quý hiếm hết sức a. Thanh Khư từ hai đại vương giả biến hóa trong đó cảm ứng xảy ra điều gì? Quang Minh Vương muốn đem Long Vũ công chúa đưa đến Hoàng Lăng Sơn Mạch, cuối cùng đem đẩy tới nữ hoàng bảo tỏa, tốt chịu trách nhiệm tòng Long Chi Thần, đến thời điểm lại mượn nữ hoàng oai bình định cái kia chút. Phản vương có thể cách khác vương giả đồng dạng không ngốc, tự nhiên không muốn ngồi chờ chết. Tương tự với Lôi Phạt Vương loại này dã tâm gia tự nhiên là nghĩ muốn đem Long Vũ công chúa tiêu diệt lấy tiếp tục duy trì sự thống trị của chính mình. Mà Tứ Hải Vương hàng ngũ muốn pháp tắc là giống như Quang Minh Vương, mưu toan làm vậy từ rồng chi thần, đồng thời còn không muốn ý đem loại này công lao ngất trời cùng Quang Minh Vương đối với phần. Vân Hà. Thanh Khư quay về thiên điện bên ngoài, Vân Hà kêu một tiếng. Đông Dương các hạ có việc. Vân Hà thở ơ nói. Ta muốn biết hiện tại Côn Long đại thế giới rốt cuộc là tình huống thế nào. Lôi Phạt Vương, Quang Minh Vương, Tứ Hải Vương trừ những thứ này ra người ở ngoài, nhưng còn có cái khác vương giả cùng thế lực. Vân Hà sắc mặt hơi lạnh lẽo. Chuyện như vậy, không cần Đông Dương các hạ quá nhiều bận tâm, mấy vị điện hạ tự nhiên sẽ làm để ý thỏa đáng. Ha ha, không muốn nói sao. Phải biết tận quản mấy người bọn ngươi không thế nào tiếp đãi ta, nhưng ở Long Vũ công chúa trong lòng nhưng ta vẫn còn hết sức có trọng lượng. Nếu ta cùng Long Vũ công chúa nói ngươi đối với ta dương thỉnh âm suy, thậm chí còn ngôn từ làm khó dễ, lại mượn Long Vũ công chúa chi miệng đem kiện cáo đến Thải Hà Vương nơi đó, ngươi cảm thấy Thải Hà Vương sẽ làm sao trừng trị ngươi? Ngươi! Vân Hà nghe được Thanh Khư lần này uy hiếp nói như vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Một hồi lâu, nàng mới thu liếm lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: ngươi muốn hỏi cái gì? Bất quá thứ ta biết đồng dạng có hạn, một ít cấp độ sâu đồ vật, ta có thể không có tiếp xúc tư cách. Yên tâm, ta không biết làm người khác khó chịu, ngươi nói với ta nói hiện tại Côn Long thế giới rốt cuộc là tình huống thế nào là tốt rồi. Thanh Thư bình tĩnh nói. Vân Hà trầm mặc chỉ chốc lát, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ, một hồi lâu mới nói. Trên thực tế cũng đã không còn gì để nói, bất quá là chư vị vương giả cùng với chư vị đại công cầm binh đề cao thân phận, làm theo ý mình thôi. Hiện nay tổng thể mà nói là được trên khí hậu, chính là chúng ta Quang Minh Vương một mạch, Lôi Phạt Vương một mạch, Voi Thần Vương một mạch, Mẫu Đan Vương một mạch, cùng với Tứ Hải Vương một mạch. Này mấy cỗ thế lực bên trong, lấy Lôi Phạt Vương mạnh nhất, ngoại trừ Lôi Phạt Vương bản thân ở ngoài, hắn vẫn còn chiếm được Giết Tà Vương, Đãng Ma Vương, Trường Sinh Vương cùng với 15 vị công tước chống đỡ. Bọn họ này một nhóm người hữu tâm lật đổ đế quốc thống trị, cắt cứ một phương, còn dư lại chính là chúng ta. Còn Voi Thần Vương, hắn chiếm được Bát Cực Vương cùng Diệt Đạo Vương chống đỡ, Mẫu Đan Vương thì lại chiếm được Xích Huyết Vương chống đỡ, mà Tứ Hải Vương nhưng là cùng Phá Trận Vương cấu kết với nhau làm việc xấu. Vân Hà chậm rãi nói, Thanh Thư ở bên nghe, không được gật đầu, thỉnh thoảng hỏi dò một phen. Ở trong quá trình này, hắn trong đầu rốt cuộc đối với Côn Long đại thế giới có nguyên vẹn hiểu rõ, không còn là lúc trước như vậy hai mắt tối thui. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Cứu viện. Không hổ là truyền thừa lâu đời cổ lão đại thế giới, chỉ cần đế quốc nhậm chức nhất niệm thành giới cảnh cường giả tổng số đã đạt đến 132 người. Ngoài ra còn có hơn 10 vị cùng ngoại giới thế lực có quan hệ, không trực tiếp lệ thuộc vào Côn Long đế quốc cường giả. Toàn bộ Côn Long đại thế giới bên trong nhất niệm thành giới cảnh cường giả, sợ là ở 200 tôn trở lên, đặc biệt là này gần 200 tôn nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng bên trong ổn định lại thế giới, không phải tung hoành cảnh cường giả có thể đối kháng tồn tại chiếm gần nửa mấy. Cái đội hình này không thể bảo là không cường đại. Gốc gác thâm hậu như thế một cái thế giới, hoàng thất bảo khố trong đó có thu gom phong phú, có thể tưởng tượng. Chí ít tương đương với một vị trí tôn toàn bộ tài sản. Nếu như ta thật sự có thể hiệp trợ Long Vũ công chúa trở thành nữ hoàng, lại làm cho nàng mở ra hoàng thất bảo khố. Nghĩ tới đây, Thanh Thư trong lòng mơ hồ có chút bức thiết lên. Cứ việc mấy năm trước hắn ở Long Vũ công chúa trên người có không ít đầu tư, nhưng là có thể khẳng định là theo thời gian trôi đi, làm Long Vũ công chúa kiến thức càng ngày càng rộng, hiểu rõ càng ngày càng nhiều, đối với hắn ỷ lại tâm cũng là sẽ ở Quang Minh Vương, Thải Hà Vương, Tử Ngọc Vương đám người dưới ảnh hưởng dần dần hạ thấp, thậm chí sẽ có một ngày còn sẽ sinh ra tùy tiện nắm vài món giá trị thượng khả bảo vật đưa hắn đuổi rồi tâm thái. Vì để tránh cho loại hiện tượng này, hắn phải thoáng thể hiện ra giá trị của chính mình, tiếp tục gia tăng chính mình tại trong mắt của nàng phân lượng. Hiện nay Long Vũ công chúa tình cảnh không hề tốt đẹp gì, tựa hồ bị Tứ Hải Vương đoạn đi rồi, nếu như vào lúc này ta ngang trời xuất thế, đưa nàng từ Tứ Hải Vương trong tay cứu ra. Tất nhiên có thể để hình tượng của ta trở nên càng cao lớn hơn. Thanh Thư nghĩ thầm, mơ hồ có quyết định. Tứ Hải Vương cùng Phá Trận Vương bản thân tuy là vì vương giả, nhưng ở 24 vương bên trong xếp hạng nhưng cũng không cao, trong đó Tứ Hải Vương ở 24 vương bên trong đứng hàng thứ 7, thực lực cùng Giết Tà Vương tương đương, đại khái đều thuộc về so với Hỏa Phần Vương yếu một tia cấp độ, còn một cái khác Phá Trận Vương, nhưng là một người bình thường vương giả thôi, tu vi cùng Trấn Quốc công loại này ổn định lại tự thân thế giới đại công tước tương đương. Hắn có thể đủ đứng hàng 24 vương bên trong, một phương diện bởi vì kỳ xuất thân, một phương diện khác thì tại cho hắn nắm giữ một cái chí tôn thần khí. Cái này chí tôn thần khí để hắn có thể đủ dễ như ăn cháo loại bỏ tất cả cấm chế, trận pháp, cái kia Phá Trận Vương phong hào cũng là bởi vậy mà tới. Thần thú côn bằng bản thân tinh ở tốc độ, 18 cấp thần thú côn bằng ở trên tốc độ càng là có thể chiếm cứ được trời cao chăm sóc ưu thế. Một vị 18 cấp côn bằng thần thú nếu một lòng thoát đi, chỉ có cấp chí tôn hỗn độn cảnh tồn tại mới có thể đem bắt. Ta thể phách đạt đến 17 cấp sau dĩ nhiên có thể biến thành 18 cấp côn bằng. Không hẳn không thể đem Long Vũ công chúa thuận lợi cứu ra ngoài. Nghĩ tới đây, Thanh Thư chẳng muốn sẽ ở Đại Quang Minh Thánh Điện trong đó ở lại, thừa dịp Quang Minh Vương đám người không ở, vận chuyển Nghiêm Vô Ảnh thu liếm tự thân khí tức, lặng yên không tiếng đồng hướng về ngoại giới lẻn đi. Cứ việc Đại Quang Minh Thánh Điện trong đó còn có nhất niệm thành giới hàng đầu đại năng tồn tại, nhưng này chút hàng đầu các đại năng từng cái lo lắng căn bản không có tâm sự lưu ý Thanh Thư vị trí thiên điện hướng đi, như vậy tất nhiên là để hắn có thừa dịp cơ hội ở thoát khỏi Đại Quang Minh Thánh Điện sau cấp tốc ngự kiếm rời đi, ở không xé sách không gian tạo thành không gian rung động dưới tình huống, không biết có người lưu ý một đạo cấp tốc rời đi kiếm quang. Ngược lại là rất đơn giản. Ngự kiếm ly khai Đại Quang Minh Thánh Điện, Thanh Thư cấp tốc cảm ứng lên Long Vũ công chúa trên người khí tức đến. Hắn ở Long Vũ công chúa trên người bày ra không ít thủ đoạn, cứ việc đại bộ phận biệt ly đoạn bị người thanh trừ, nhưng vẫn nhưng mà có một ít bí ẩn thuật tàn lưu lại. Dựa vào những dấu vết này, hắn rất nhanh cảm ứng được Long Vũ công chúa vị trí, sau đó bắt đầu phá toái hư không cấp tốc qua lại. Hướng về Long Vũ công chúa vị trí mà đi. Long Vũ công chúa tuy rằng bị Tứ Hải Vương đoạn đi rồi, nhưng căn cứ Thanh Thư cảm ứng vị trí, nàng nhưng không bị mang tới Tứ Hải Vương phiên quốc đi, mà là nhanh chóng di động tới. Thanh Thư thoáng cảm ứng một phen, Long Vũ công chúa tốc độ di động cực nhanh, ở tình huống bình thường, hắn sợ là muốn khó có thể truy đuổi. Vừa nghĩ đến đây, hắn vấy tay vạch một cái trực tiếp xé sách hư không bước vào hư không bên trong, sau đó hồi tố thuật đình trệ thuật làm cơ sở, biến hóa thuật vận chuyển tại chỗ hóa thân thành một vị 18 cấp thần thú côn bằng. Quả nhiên, thể phách đạt đến 17 giai tầng lần biến thành 18 cấp thần thú côn bằng đã không phải việc khó. Hơn nữa, ở ta không có sử dụng thần thánh thuật dưới tình huống, lại có thể chống đỡ 30 hô hấp thời gian. Quả nhiên là một cái giai đoạn kém, tạo thành hiệu quả chính là khác biệt một trời một vực. Biến thành thần thú côn bằng, hắn trên người khí tức rõ ràng có tiết lộ, bất quá sau một khắc, hắn lập tức vận chuyển Nghiêm Vô Ảnh này môn vô thượng tiên thuật trong lúc nhất thời trên người khí tức hoàn toàn biến mất. Chỉ là thần thú côn bằng lúc phi hành mượn lực lượng không gian lưu lại dấu vết nhưng thì không cách nào triệt để xóa đi. Nếu là thật có nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng nghĩ muốn lần theo tung tích của hắn, vẫn cứ có thể lần theo tới, muốn phải giải quyết cái biện pháp này, chỉ có thể dựa vào điên đảo âm dương, đem những dấu vết này từng cách lẫn lộn. Bất quá bởi chỉ có chừng 30 cái hô hấp thời gian, chỉ có thể miễn cưỡng dùng làm chạy đi, Thanh Thư cũng lười quá thật lãng phí. Duy trì thần thú thân ở trên hư không tường kép nhanh chóng xuyên qua, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong lúc, hắn xa xa cảm ứng được một vị nhận ra được không gian rung động đến đây dòm ngó nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng, có thể làm vị kia nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng cảm ứng được trận này không gian rung động khởi nguồn lại là một vị côn bằng thần thú sau, lập tức đã không có tiếp tục dò xét tâm tư. Dù sao, côn bằng thần thú bản thân không yếu, hơn nữa lại là nhất tinh ở tốc độ, khó dây dưa nhất thần thú, một khi gây nên một vị côn bằng thần thú căm thù, ngoại trừ cái kia chút đem thế giới mở rộng đến 3 vạn cây số đỉnh phong đại năng bên ngoài, bất kỳ nhất niệm thành giới cảnh cường giả đều sẽ cảm thấy cực kỳ đau đầu. Liền ở phía trước, dựa vào thần thú côn bằng tốc độ kinh người hết tốc lực truy kích, Thanh Thư rốt cuộc tại thân thể sắp đỡ không được côn bằng gánh nặng thời gian đuổi kịp cái kia chút bắt Long Vũ công chúa nhân mã. Hai vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả. Thanh Thư vận chuyển Nghiêm Vô Ảnh, lặng yên không tiếng động đi theo đám người kia ngựa. Đám người chuyến này bên trong lấy hai vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả là đầu, còn có gần 30 vị tung hoành cảnh cường giả chung quanh canh gác. Tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, không biết muốn đi đến nơi nào. Hai cái nhất niệm thành giới cảnh cường giả tiểu thế giới cũng đã vững chắc xuống, trong đó một cái thế giới đã bắt đầu mở rộng, cứ việc chỉ mở rộng đến 10.000-4.000 cây số cấp độ, Nhưng so với tầm thường nhất niệm thành giới cảnh cường giả đến, cũng đã mạnh hơn một đoạn nhỏ, nếu là ta đoán không lầm, này một vị, phải là vị kia phá trận vương. Thanh Khư cân nhắc một chút giữa lẫn nhau thực lực kém. Nếu như hắn trực tiếp lao xuống, dựa vào tứ thập cửu đại diễn kiếm khí, tối đa chỉ có thể cùng một vị khác ổn định lại tự thân thế giới nhất niệm thành giới cảnh cường giả tương đương, nghĩ muốn chính diện ở hai người cùng với ba mươi mấy vị tung hoành cảnh cường giả thủ hạ đem Long Vũ công chúa cứu ra tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục dựa vào biến thành côn bằng thần thú đánh bất ngờ. Đương nhiên, biến thành thần thú Kim Ô, hắn thậm chí có năng lực đem này hai vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả giết ngược lại, có thể cứ như vậy tất nhiên cần phải hao phí một ít thời gian, vạn nhất gây nên cái khác nhất niệm thành giới cảnh cường giả sự chú ý, sự tình ngược lại sẽ trở nên càng thêm gay go, dùng côn bằng tốc chiến tốc thắng, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Oành! Theo Thanh Khư dùng nhất khí hóa tam thanh thuật hóa ra Ngọc Thanh phân thân làm lời giải thích sau, hỗn độn thuật, thần thánh thuật, biến hóa thuật chờ đặc tính đồng thời lấy ra thân hình bỗng nhiên tăng vọt trực tiếp hóa thân thành một vị sòe cánh hơn vạn thước sinh vật khủng bố, sau đó xé sách hư không trong phút chốc sáng lâm đến rồi Côn Long đại thế giới. Hầu như ở Thanh Khư biến thành thần thú côn bằng chưa sáng lâm đến Côn Long đại thế giới đồng thời. Phá trận vương cùng một vị khác không biết tên nhất niệm thành giới cảnh cường giả đã trong lòng sinh ra ý nghĩ, hai đại cường giả đỉnh phong ngay lập tức sử dụng thế giới chi lực của chính mình. Người nào? Này cố hơi thở trong đó tràn đầy hung lệ khí. Là thánh thú hoặc thần thú. Mà ở bọn họ làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị đồng thời. Không gian rung động đen kịt một màu kinh khủng mây đen trực tiếp từ hư không bên trong phóng mà xuống che kín bầu trời trong phút chốc xé sách bọn họ thế giới lực lượng hình thành thế giới bóng mờ, hung hãn mà tới. Côn bằng 18 cấp thần thú côn bằng. Chúng ta Côn Long đại thế giới trong đó lại vẫn tồn tại này một đẳng cấp côn bằng thần thú. Hai vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả nhìn này đạo hung hãn xông vào bọn họ thế giới lực lượng chính giữa thần thú côn bằng từng cái không nhịn được trợn to hai mắt. Bất quá Thanh Khư cũng sẽ không cùng này chút nhất niệm thành giới cảnh vương giả công tước nhóm có nửa phần phí lời. Hắn biến thành thần thú côn bằng bản thân liền tích trữ tốc chiến tốc thắng tâm tư trước mắt xông vào này hai đại nhất niệm thành giới cảnh cường giả hình thành thế giới bóng mờ sau, ngay lập tức hướng về bị bọn họ chứa đựng ở thế giới bên trong Long Vũ công chúa phóng đi tầng tầng vây quét mà đến thế giới lực lượng ở cùng thân hình hắn va chạm trước mắt, dĩ nhiên bị hắn khống chế được lực lượng không gian vắt thành phấn vụn. Không được. Vị này thần thú mục tiêu lại là Long Vũ công chúa. Ngăn cản hắn. Thế giới chi thần, ra. Hai vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả đồng thời hét dài một tiếng. Trong đó phá trận vương thế giới trong hư ảnh càng là có một vị đường kính 10 vạn thước nguy nga người khổng lồ từ trong đó vượt qua mà ra. Mang theo khai thiên tích địa giống như minh mông sức mạnh to lớn. Hung hãn mà tới ở khóa chặt lại thần thú côn bằng bóng mờ sau đấm ra một quyền trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới sức mạnh phảng phất ngưng tụ ở một quyền này của hắn bên trong khuyên vỡ mà xuống. Như vậy một đòn nếu như rơi vào một ngôi sao trên đủ để đem một viên đường kính hơn 10.000 cây số ngôi sao đánh thành phấn vụn. Ở như thế một vị kinh khủng người khổng lồ trước mặt. Xòe cánh hơn vạn thước thần thú côn bằng trên thực tế đều như một đứa con nít giống như còn nhỏ. Bất quá theo Thanh Khư hóa thân thần thú côn bằng dương cánh bay lượn trên cánh cánh chim đồng thời hóa thành trong thiên địa nhất ác liệt kinh khủng thần kiếm. Gào thét cuốn sạch lấy hướng về vị này 10 vạn thước nguy nga người khổng lồ cắn giết mà đi. Vị này nguy nga người khổng lồ đánh văng ra ngoài diệt tinh một đòn ở cùng côn bằng cánh vai biến thành cánh chim kiếm va chạm thời khắc. Bị nhanh chóng xoắn thành chôn phấn, dư thế không giảm kiếm cánh mưa to gió lớn giống như bắn giết ở đằng kia tôn 10 vạn thước cao nguy nga người khổng lồ trên người, tại chỗ đem vị này nguy nga người khổng lồ bắn giết được tan tành, sau đó Thanh Khư biến thành thần thú côn bằng lại xung phong một cái, hai cánh khuấy lên, phảng phất xé sách hỗn độn tuyệt thi thần kiếm, tại chỗ đem vị này 10 vạn thước nguy nga người khổng lồ chặn ngang chém gãy. Người khổng lồ bị chém gãy toàn bộ thế giới đều đang kịch liệt rung động,

chúng ta được thương lượng một chút sau này thế nào an bài, chúng ta là tiếp tục tìm kiếm Quang Minh Vương hay là đi tìm cái khác vương giả trợ giúp. Thanh Thư nói, ánh mắt chuyển hướng về phía Long Vũ công chúa. Các ngươi đi vào gặp ngày kiếm vương có nhìn thấy được hắn mặt sao? Không có. Long Vũ công chúa lắc lắc đầu. Chúng ta đi ngày kiếm vương vị trí thiên kiếm cao nguyên thời gian, ngày kiếm vương đã rời đi, dù cho thiên kiếm cao nguyên người cũng không biết hắn đi nơi nào, chúng ta trong đó chờ đợi một quãng thời gian, liền bị đãng ma vương trường sinh vương lãnh đạo cường giả tập kích, không thể không tạm thời lui lại, sau đó lại bị tứ hải vương chặn lại, ta bị phá trận vương mang theo nhanh chóng ly khai, mãi đến tận cuối cùng gặp Đông Dương công tử ngươi. Một bên Ngọc Thanh hóa thân nhấc lên đầu. Hắn rất muốn bày tỏ một chút sự tồn tại của hắn. Hóa thân cũng là có nhân quyền. Nhìn dáng dấp ngày kiếm vương bên này không thể thực hiện được. Căn cứ ta hiểu rõ, Lôi Phạt vương hiển nhiên nghĩ muốn cắt cứ tự lập, Tứ Hải vương. Cần phải cùng những thế lực khác có hợp tác, ở đánh cái khác chủ ý. Quang Minh vương ngược lại là muốn làm tòng long chi thần. Hiện nay mà nói đáng giá tín nhiệm nhất, chỉ có điều. Bọn họ hiện tại đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm, nơi đó ngược lại là chỗ nguy hiểm nhất, còn lại mấy đại vương giả tạo thành trong thế lực, cũng chỉ còn sót lại thần tượng vương một chuyến cùng mấu đan vương một nhóm, trong đó thần tượng vương được bát cực vương cùng diệt đạo vương chống đỡ, thế lực khá mạnh, mấu đan vương nhưng là cùng xích huyết vương đồng thời, thế lực kém nửa bậc. Bất quá hai phe này đều không có đột phá Hoàng Lăng Sơn mạch Lôi Phạt vương đám người gặp được Thanh Long chí tôn năng lực. Vả lại, lập trường của bọn họ hiện tại cũng là chưa từng hoàn toàn xác định. Thanh Thư thoáng phân tích một phen cuối cùng phát hiện, Long Vũ công chúa tình cảnh lại rất là nguy cơ. Cách hắn trong lòng như vậy vừa đến Côn Long Đại Thế Giới, lập tức bị Côn Long Đại Thế Giới vương giả đề cử gặp được Thanh Long chí tôn. Sẽ ở Thanh Long chí tôn che chở cho dẹp yên hết thảy thế lực thuận lợi đăng cơ trở thành nữ hoàng cảnh tượng cách biệt rất xa. Ta ngược lại có chút kỳ quái, không là tất cả mọi người nghĩ muốn làm phản vương cắt cứ một phương chứ. Dù sao có Thanh Long chí tôn ở trở thành phản vương nguy hiểm quá lớn, theo lý thuyết phần lớn người nên ủng hộ ngươi mới đúng. Vì sao tương tự với Tứ Hải vương những người này lại sẽ đối với Long Vũ ngươi ra tay? Thanh Thư trầm ngâm một chút hỏi, này, Long Vũ công chúa bản thân cũng là có chút mê man. Một lát sau, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên nói, có thể là Hoàng thất bảo khố nguyên nhân. Hoàng thất bảo khố, đúng. Long Vũ công chúa nặng nề gật gật đầu. Ra ngoài chinh chiến, mặc dù là chúng ta Côn Long Đại Thế Giới chúa tể Côn Thư chi chủ bệ hạ đều không dám hứa chắc mình nhất định có thể còn sống trở về, vì cho hậu nhân lưu lại truyền thừa, để hậu nhân đem kế thừa cấp tốc trưởng thành tiếp tục thống trị Côn Long Đại Thế Giới, chúng ta Côn Long Đế Quốc khai quốc đế quân Côn Thư chi chủ bệ hạ cố ý ở Hoàng thất bảo khố trong đó để lại một bộ phần phong phú trí cực tài nguyên, phần này tài nguyên nếu như có thể để người được. Dù cho hiệp trợ tu luyện tới hỗn độn cảnh giới trở thành chí tôn cử đầu đều không phải hy vọng xa vời. Nếu như ta không có đoán sai, những người này hẳn là nghĩ muốn cưỡng bức ta mở ra hoàng thất bảo khố, đem bên trong rất nhiều chí bảo chiếm làm của riêng. Để người tu luyện tới hỗn độn cảnh cử đầu tài nguyên. Thanh Thư nghe xong, không khỏi bừng tỉnh. Khó trách. Nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng trên lý thuyết có thể trường sinh bất tử, nhưng trên thực tế tính mạng của bọn họ cùng thế giới của bọn họ có quan hệ, một khi bọn họ thương thế quá nặng, không cách nào duy trì thế giới ổn định, ở thế giới sụp đổ một khắc đó, vẫn cứ có thể chết. Thế nhưng hỗn độn cảnh bất đồng. Đến rồi hỗn độn cảnh thế giới tồn tại cùng bọn họ đối ứng đại đạo cùng một nhịp thở thế giới có thể nói chiếm được đại đạo chi lực gia trì cùng tăng cường, năng lượng mạnh cuồn cuộn không ngừng, sinh sôi liên tục, đây mới thật sự là thọ cùng trời đất, trường sinh bất tử. Nguyên nhân chính là như vậy, vô số người đối với hỗn độn cảnh theo đuổi gần như điên cuồng. Chớ nói là hỗn độn cảnh, ngoại trừ tuổi thọ bên ngoài, thực lực so với nhất niệm thành giới cảnh đến cũng là thiên những khác nhau một trời một vực. Điểm này từ yếu nhất hỗn độn cảnh thế giới đường kính đều có thể đạt đến 10 vạn cây số là có thể nhìn ra một, hai. 10 vạn cây số thế giới, đồng thời có đại đạo chi lực gia trì trở nên càng chắc chắn hơn, một hơi đụng tới, bất kỳ nhất niệm thành giới cấp tiểu thế giới đều sẽ bị như bẻ cành khô giống như va thành phấn vụn. Vì thành tựu hỗn độn, này chút nhất niệm thành giới cảnh vương giả bí quá hóa liều, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Cái kia hoàng thất bảo khố phải như thế nào mới có thể mở ra? Ta nghe Tử Ngọc Vương đã nói, mở ra hoàng thất bảo khố cần được thỏa mãn hai điều kiện, một cái chính là cùng có hoàng thất chúng ta huyết mạch cùng với hoàng thất huyết mạch đối ứng dấu ấm tinh thần, một cái khác chính là trấn thủ hoàng thất bảo khố thần uy vương lực lượng, cần được hợp hai người bọn ta người lực lượng mới có thể đem hoàng thất bảo khố mở ra. Dĩ nhiên còn phải cần đương triều bệ hạ mệnh lệnh mới được, bất quá bây giờ chúng ta Côn Long đế quốc rắn mất đầu, chưa từng đề cử bước phát triển mới hoàng giả, vì lẽ đó cái điều kiện này vô luận như thế nào đều không thể thành lập. Thần Uy Vương, vị này trấn thủ ở hoàng thất bảo khố nhất niệm thành giới cảnh cường giả nhưng là chỉ đứng sau ngày kiếm vương cường giả. Mở ra hoàng thất bảo khố cần được thần Uy Vương ra tay. Chẳng lẽ thần Uy Vương cũng đã phản bội các ngươi hoàng thất? Không biết. Long Vũ công chúa lắc lắc đầu. Căn cứ Tử Ngọc Vương lời giải thích, chúng ta Côn Long đế quốc trong đó bất luận người nào cũng có thể phản bội hoàng thất. Nhưng thần Uy Vương nhưng tuyệt đối sẽ không, bởi vì hắn không có phản bội hoàng thất lý do cùng động cơ. Tại sao? Thanh Thư kinh ngạc nói. Ta cũng không rõ. Dù sao ta tới đến Côn Long đại thế giới thời gian rất ngắn, dù cho Tử Ngọc Vương Thải Hà Vương dạy ta rất nhiều thứ, có thể có một số việc ta vẫn cứ không cách nào ở trong thời gian ngắn làm rõ. Long Vũ công chúa có chút khổ não nói. Nhìn dáng dấp chúng ta phá cuộc hy vọng ngay ở hoàng thất bảo khố, Long Vũ tiểu thư, nếu như ngươi có thể có được hoàng thất bảo khố cái kia chút tài nguyên tu luyện thành tựu hỗn độn. Dù cho không có có thành tựu hỗn độn, chỉ cần có thể đạt đến nhất niệm thành giới cảnh đỉnh phong, chúng ta hiện nay đối mặt tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Đi hoàng thất bảo khố sao? Không sai. Thanh Tư nặng nề gật gật đầu. Đây là chúng ta có thể chúa tể chính mình vận mệnh đổi bị động vì là chủ động duy nhất hy vọng. Ngươi biết hoàng thất bảo khố ở đâu sao? Biết, ngay ở hoàng thành trong đó. Long Vũ công chúa nói đến đây, nhìn Thanh Thư một chút. Chỉ là, hoàng thành trong đó đồng dạng có không ít cường giả ở, lại thêm còn có thần Uy Vương. Chúng ta chưa chắc có thể lẻn vào trong đó, thần Uy Vương cùng ngày kiếm vương năm đó đều từng một người một kiếm chém giết quá 18 cấp thần thú. Chém giết 18 cấp thần thú. Thanh Thư nghe xong trong lòng nghiêm nghị. Dù cho lôi phạt vương, sức chiến đấu tuy rằng hơi mạnh hơn 18 cấp thần thú, nhưng loại này mạnh mẽ cũng cực kỳ có hạn, đánh bại, đẩy lùi 18 cấp thần thú có thể, nếu muốn nói đem chém giết, không có nửa phần khả năng. Mà ngày kiếm vương cùng thần uy vương lại có thể chém giết 18 cấp thần thú. Chuyện tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Vô luận như thế nào, thử trước một chút lại nói, còn làm sao tiến nhập hoàng thành. Thanh Tư ánh mắt dừng lại ở Ngọc Thanh hóa thân trên người, Ngọc Thanh hóa thân cũng là đúng lúc đi ra soạt một hồi tồn tại cảm giác. Giao cho ta đi, mang bọn ngươi lẻn vào hoàng thành cũng không phải là cái gì vấn đề, ngươi chỉ cần sáng tỏ báo cho ta hoàng thất bảo khố vị trí liền có thể. Được. Long Vũ công chúa rất mau đem hoàng thất bảo khố vị trí báo cho Ngọc Thanh hóa thân, Ngọc Thanh hóa thân cũng là làm bộ chính mình đem Long Vũ công chúa nhét vào Thanh Thư cá nhân không gian trong đó. Làm xong này chút, hắn thu rồi Ngọc Thanh hóa thân, thân hình bay vọt còn như ánh sáng hướng về hoàng thành phương hướng mà đi. Côn Long đại thế giới nòng cốt Côn Long đại lục ngang dọc 30 triệu km. Cũng may Tứ Hải Vương đám người đi trước địa phương bản thân liền là hướng hoàng thành mà đi, giờ khắc này cách hoàng thành cũng chỉ còn lại không tới 1 triệu km, hết tốc lực qua lại hạ, Không tới nửa canh giờ, Thanh Thư dĩ nhiên xuất hiện ở chiếm diện tích vượt qua 10 vạn cây số hoàng thành ở ngoài. Toàn bộ hoàng thành từ một cái to lớn 19 cấp trận pháp bao phủ, cứ việc trước mắt không phải chuẩn bị chiến tranh thời kỳ, uy lực lớn nhất 19 cấp trận pháp không có triệt để mở ra, nhưng làm lần trận 18 cấp trận pháp nhưng là mở ra 3 cái, một cái phụ trách tra xét, một cái phụ trách phòng ngự, còn có một nhưng là phụ trách hoàng thành chính giữa năng lượng vận chuyển hệ thống, còn công kích trận pháp đúng là không có mở ra. Thanh Thư vận chuyển nghiêm vô ảnh môn thần thông này, đem tự thân khí tức thu lại đến rồi chỉ có kim đan cảnh cấp độ. Loại tu vi này ở Côn Long đế đô trong đó cực kỳ phổ thông, hoặc có lẽ là thần thánh cảnh trở xuống ở Côn Long đế đô trong đó đều thuộc về tầng thứ phổ thông. Dù sao Côn Long đế đô ngay cả là thủ vệ các binh lính chung quanh, chí ít đều là thần thánh cảnh cất bước. Mà cái kia chút đóng tại hư không ở ngoài đế đô bọn thủ vệ càng là đạt đến phấn toái chân không cảnh. Dù sao kẻ địch nếu muốn công kích Côn Long đế đô, đầu tiên công kích chính là hư không chiến trường vòng ngoài cái kia chút pháo đài. Thật giống như thế giới địa cầu hai nước giao chiến, chiến đấu bạo phát thời khắc cần được đem đối phương ngày cơ vũ khí phá hủy, nếu không thì tất nhiên sẽ đối mặt bị động chịu đòn khó có thể hoàn thủ cục diện. Hoàng thất bảo khố. Thanh Thư lặng yên không tiếng động vào hoàng thành, sau đó dựa vào nghiêm vô ảnh tiên thuật này ở trong hoàng thành không ngừng xuyên qua, áp sát hoàng thất bảo khố vị trí. Bất quá hoàng thất bảo khố vị trí khu vực ngoại vi trận pháp tầng tầng, Thanh Thư tuy có nghiêm vô ảnh này môn vô thượng tiên thuật kề bên người, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ hoàn toàn không thấy trận pháp, rất nhiều lúc chỉ có thể thừa dịp có thị vệ đi ra ngoài cơ hội, đi theo đám bọn hắn tiến vào trận pháp bên trong. Cứ như vậy, tốc độ đi tới tự nhiên thật chậm, đợi đến hắn chân chính đi tới hoàng thất bảo khố bên ngoài quảng trường thời gian, dĩ nhiên là hơn nửa tháng sau. Thần Uy Vương lại đem thế giới của chính mình toàn bộ bao phủ ở hoàng thất bảo khố trên, bất luận người nào tới gần hoàng thất bảo khố chu vi 10 km, sẽ cùng ở bước chân vào trong thế giới của hắn. Hắn tất nhiên sẽ có cảm ứng. Đây là vô giải cách làm. Thanh Thư nhấc đầu, nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh. Trận pháp, hơn nữa còn là 18 cấp trận pháp. Trước mắt 18 cấp trận pháp bên trong công kích trận cứ việc chưa mở ra, nhưng Thanh Thư có lý do tin tưởng một khi thần Uy Vương gặp phải tập kích, tất nhiên sẽ có người đem trận pháp kích hoạt cái thời gian đó. 18 cấp trận pháp bao trùm bên dưới, ngay cả là tương tự với ngày kiếm vương loại kia nhất niệm thành giới cảnh bên trong trí cường giả, đều tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Kế điệu hổ ly sơn không phải sử dụng đến, thần Uy Vương chức trách chính là tỏa trấn hoàng thất bảo khố, bất luận ngoại giới có thay đổi gì, hắn cũng sẽ không dễ dàng ly khai hoàng thất bảo khố vị trí phạm vi. Như vậy cũng chỉ có thể để Long Vũ công chúa đi lấy tình đồng hiểu chi lấy lý, nếu là không được. Lại dùng ta cái kia vô cùng có thể sẽ bại lộ ta hỗn độn đẳng cấp nguy hiểm kế hoạch không muộn. Thanh Thư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Sau một khắc thân hình hắn lóe lên trực tiếp tiến nhập thần Uy Vương tiểu thế giới phạm vi, xuất hiện ở bị hắn tiểu thế giới nửa che lấp hoàng thất bảo khố ở ngoài. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 812, Thần Uy Vương. Ừ, Thanh Thư bước vào Thần Uy Vương tiểu thế giới phạm vi chớp mắt, một khí thế khổng lồ nhất thời mãnh liệt mà tới, mang theo Thái Sơn áp đỉnh giống như uy thế khóa chặt lên Thanh Thư thân hình. Thần Uy Vương chậm đắc. Không có chờ cái kia cố khí tức đáng sợ chuyển biến thành yên diệt tính thế tiến công trước, Thanh Thư vội vã lên tiếng. Mời thần Uy Vương hiện thân gặp mặt. Xèo. Thần Uy Vương thân hình lói lên, xuất hiện ở Thanh Thư trước người, có thể thế giới của hắn lực lượng nhưng là ở trong chớp mắt trở nên thực chất hóa, nồng nặc thế giới lực lượng hướng về Thanh Thư đang điên cuồng co rút lại, ngưng tụ. Liền muốn đưa hắn hoàn toàn khốn ở bên trong thế giới của mình. Thân phận của ngươi, mục đích của ngươi. Ta là Đông Dương, ở báo cho thần Uy Vương các hạ mục đích của ta trước, xin cho phép ta hướng về thần Uy Vương các hạ giới thiệu một người. Thanh Khư nói xong, Ngọc Thanh hóa thân tất nhiên là làm bộ mở ra cá nhân không gian, ngay sau đó, Long Vũ công chúa dĩ nhiên tự mình người trong không gian đi ra. Thần Uy Vương ánh mắt ở Long Vũ công chúa trên người nhìn lướt qua, tựa hồ cảm ứng được Long Vũ công chúa trên người cùng toàn bộ Côn Long đế quốc có mặt ở khắp nơi khí vận lực lượng tương liên trạng thái đặc thù, sắc mặt hơi có chút biến hóa, có thể những biến hóa này rằng co không tới nửa cái hô hấp, dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Tin tưởng thần Uy Vương các hạ dĩ nhiên nhận ra thân phận của nàng đến đi. Hiện nay hoàng thất huyết mạch duy nhất người thừa kế, Long Vũ công chúa. Thần Uy Vương trầm mặc chỉ chốc lát, một hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. Này nào có cùng ta liên quan? Hiện nay Côn Long đại thế giới cuộc diện thần Uy Vương hẳn nghe nói qua, cứ việc có Quang Minh Vương, Thải Hà Vương, Tử Ngọc Vương đám người nghĩ muốn che chở Long Vũ công chúa an toàn vương giả, thế nhưng càng nhiều hơn nhưng là như Lôi Phạt Vương, Tứ Hải Vương như vậy lòng mang ý đồ xấu hạng người, ở tình huống như vậy, để bảo đảm Long Vũ công chúa an toàn tánh mạng, biện pháp tốt nhất chính là để Long Vũ công chúa bản thân có đầy đủ lực tự bảo vệ. Thanh Khư nói đến đây, nhìn trước mắt mặt không thay đổi thần Uy Vương. Mà nghĩ muốn để Long Vũ công chúa có đầy đủ lực tự bảo vệ, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là mở ra hoàng thất bảo khố, để Long Vũ công chúa được lúc trước Côn Khư chi chủ ở lại hoàng thất bảo khố chính giữa truyền thừa, khiến cho trở thành chí ít nhất niệm thành giới cảnh cường giả đỉnh phong. Đến rồi vào lúc ấy, nàng mới có thể xưng tụng an toàn, mới có thể đột phá Lôi Phạt Vương đám người đối với Hoàng Lăng Sơn mạch phong tỏa, gặp được Thanh Long Chí Tôn, mời Thanh Long Chí Tôn ra mặt quét ngang thiên hạ, đặt vững đại cục, mở ra hoàng thất bảo khố. Thần Uy Vương trầm mặt lại. Hắn tuy rằng đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu ở hoàng thành trong đó đợi trông coi hoàng thất bảo khố, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đối với chuyện của ngoại giới không biết gì cả, ngược lại, hắn còn hiểu rõ khá là rõ ràng, chí ít không biết ở đằng kia vài cỗ phản vương thế lực bên dưới. Chỉ là, chức trách của ta chính là trông coi hoàng thất bảo khố, mà phải đem hoàng thất bảo khố mở ra, phải có hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Hiện nay Côn Long đế quốc hoàng thất trực hệ huyết mạch dĩ nhiên toàn bộ ngã xuống, chỉ còn Long Vũ công chúa một người, nàng liền là toàn bộ Côn Long đế quốc hoàn toàn xứng đáng nữ hoàng, còn cần gì mệnh lệnh sao? Hoàng thất trực hệ huyết mạch có hay không có lưu lại ta cũng không biết chuyện, ta chỉ biết là hiện nay ngồi ở Côn Long đế quốc hoàng đế trên bảo tọa chính là cái kia người cũng không phải Long Vũ công chúa. Nếu như nàng thật muốn mở ra hoàng thất bảo khố, chờ nàng được hết thảy vương giả, công tước nhóm tán thành trở thành Côn Long đế quốc nữ hoàng sau, ta thì sẽ hiệp trợ đem bảo khố mở ra, lấy ra thu gom ở bảo khố chính giữa rất nhiều chí bảo. Bây giờ Côn Long đế quốc vốn là rắn mất đầu, khẩn cấp cần một vị hoàng giả đến kết thúc hiện nay Côn Long đế quốc hỗn loạn cục diện. Mà cái này người không phải Long Vũ công chúa không thể, đạo lý đơn giản như vậy ngươi sao lại không hiểu. Cho tới Long Vũ công chúa đăng cơ trở thành Côn Long đế quốc nữ hoàng, ngươi cho rằng chờ nàng mời ra Thanh Long Chí Tôn đến càn quét đại cục thời gian còn có cái khác vương giả, công tước dám phản đối với nàng mệnh lệnh. Như vậy, đợi đến nàng mời ra Thanh Long Chí Tôn trở thành Côn Long đế quốc nữ hoàng sau nói sau đi, cái thời gian đó nàng như đối với ta hạ mệnh lệnh, ta tất nhiên vâng theo. Thần Uy Vương nói đến đây, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thanh Khư. Trông coi hoàng thất bảo khố chính là ta chức trách, trong bất kỳ hoàn cảnh, này chức trách đều chính là ta trong cuộc sống nhất ý nghĩa quan trọng. Thanh Khư nhìn một bộ không có hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh liền tuyệt không mở ra hoàng thất bảo khố tư thái thần Uy Vương, nhất thời hết chỗ nói rồi. Không nghĩ tới vị này thần Uy Vương lại là như vậy thẳng thắn. Bất quá. Suy nghĩ kỹ một chút cũng hợp tình hợp lý. Dù sao ai có thể bảo đảm hoàng thất trực hệ huyết mạch thật sự bị chém giết hầu như không còn. Nếu như cũng không phải là như vậy, thần Uy Vương vào lúc này mở ra hoàng thất bảo khố, cái kia chút trực hệ huyết mạch thành viên hoàng thất chẳng phải là không có bất kỳ hy vọng gì. Được rồi, mời trở về đi, không có hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, bất luận người nào đều không được đến gần hoàng thất bảo khố, ta không có ở các ngươi xâm nhập hoàng thất bảo khố trong phạm vi ngay lập tức đối với các ngươi phát động công kích, dĩ nhiên là bởi vì xác nhận công chúa điện hạ thân phận, cho công chúa điện hạ một bộ mặt. Thần Uy Vương lãnh đạm nói rằng, Long Vũ công chúa vừa nghe nhất thời không còn biện pháp, chỉ được cầu viện tính chuyển hướng Thanh Khư. Đông Dương công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi biết mở ra hoàng thất bảo khố phương pháp sao? Biết, mở ra hoàng thất bảo khố phân thành hai bước. Bước thứ nhất là từ không gian trong đó tìm ra hoàng thất bảo khố cửa lớn. Bước đi này, chỉ có thần Uy Vương thông qua mình độc nhất chân khí mới có thể làm được. Một cách khác bước đi nhưng là cần hoàng thất trực hệ huyết mạch tiến hành nghiệm chứng thông qua. Dĩ nhiên là sẽ bị truyền tống đến hoàng thất bảo khố trong đó. Long Vũ công chúa nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Bất quá, theo ta được biết, đến thời điểm thật giống chỉ có thể có hoàng thất huyết mạch người nắm giữ bị truyền tống đến hoàng thất trong bảo khố. Thanh Tư nghe xong không khỏi nhíu chặt đầu lông mày. Chốc lát, hắn lại như nghĩ tới điều gì. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể thử một chút xem kế hoạch hay. Kế hoạch hay. Long Vũ công chúa có chút không giải, còn có kế hoạch gì hay? Thanh Tư không có tỉ mỉ trả lời, thân hình lên trước, trong phút chốc xuất hiện ở thần Uy Vương một bên, trực tiếp hướng về thần Uy Vương chộp tới. Hừ. Thần Uy Vương một tiếng hừ nhẹ, hắn cảm giác được thiếu niên ở trước mắt tối đa liền thần thánh chân thân tu vi, đúng là phía sau hắn nam tử kia có loại thần bí khó lường khí tức. Hắn lại có chút không nhìn ra sâu cạn của đối phương, bởi vậy, đối mặt Thanh Tư tập kích, hắn chỉ là thoáng điều động một phen thế giới chi lực của chính mình đem trấn áp, đại bộ phần tinh lực toàn bộ tập trung ở Ngọc Thanh hóa thân trên người, phòng bị hắn đột nhiên làm khó dễ. Nhưng dù là loại tâm thái này, nhưng làm cho Thanh Tư trong phút chốc phá vỡ thần Uy Vương tiểu thế giới trấn áp lực lượng, trực tiếp đem thần Uy Vương bao phủ ở trong phạm vi công kích của mình. Sau đó không có chờ thần Uy Vương bước kế tiếp công kích tới được cùng phát động Thanh Tư hỗn độn thuật, đình trệ thuật, truyền tống thuật chờ một loạt đặc tính đồng thời kích hoạt. Sau đó, hắn trực tiếp mang theo thần Uy Vương truyền tống xuất hiện ở một mảnh khoảng cách hoàng thành không biết mấy chục triệu dặm vô danh núi hoang trong đó. Nhận ra được hoàn cảnh chung quanh biến hóa, thần Uy Vương sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, lúc này gầm nhẹ một tiếng. Ngươi muốn chết. Sau một khắc hắn tựa hồ liền muốn ra tay toàn lực đánh chết Thanh Tư, sau đó mới lấy tốc độ nhanh nhất dùng truyền tống thuật đuổi về hoàng thành. Đại diễn kiếm khí ra. Ở thần Uy Vương ra tay thời khắc, Thanh Tư trên người 49 đường kiếm khí đồng thời bắn mạnh mà ra. Ở thần Uy Vương thế giới tùy ý ngang dọc, hồn nhiên không nhìn thần Uy Vương ngay lập tức chuyển động thế giới lực lượng. Tại này cố thế giới lực lượng hạ, Thanh Tư gào thét bắn ra đại diễn kiếm khí điên cuồng phá nát, mênh mông cuồn cuộn thế giới lực lượng lấy thế tồi khô lạp hủ trực tiếp nghiền ép trên Thanh Tư thân hình. Có thể Thanh Tư đối với cái này một màn nhưng là không tránh không né, một bộ dù cho liều mạng tự thân tính mạng cũng phải thương tổn được thần Uy Vương tư thế. Như ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì công chúa điện hạ cùng quan hệ của ngươi liền đối với ngươi hạ thủ lưu tình vậy thì sai hoàn toàn, dòm ngó bảo khấu người chết. Âm âm ầm. Thế giới nghiền ép, căn bản vô hạ phòng ngự Thanh Tư bản tôn trực tiếp bị này cố minh mông cuồn cuộn thế giới lực lượng ép thành phấn vụn, thật giống như một viên minh mông sáng chói ngôi sao rơi dùng oanh kích một cái nhỏ bé người phàm tại chỗ làm hắn cái kia yếu đuối thần thánh chân thân cho bụi yên diệt. Bất quá ở hắn nghiền nát Thanh Tư thời khắc, Thanh Tư không để ý sinh tử đem hết toàn lực đánh ra tứ thập cửu đại diễn kiếm khí bên trong một đạo, cũng là ngoan cường đột phá thần Uy Vương thế giới lực lượng phong tỏa trên người hắn lưu lại một đạo vết kiếm. Đáng tiếc, trình độ này vết kiếm đừng nói là đối với thần Uy Vương tạo thành cái gì nghiêm trọng thương hại, thậm chí ngay cả để hắn chịu ảnh hưởng tư cách đều không có, đang khôi phục, đặc tính hạ. Một cái hô hấp thời gian không tới, cái kia đạo kiếm vết dĩ nhiên cấp tốc tự lành, khôi phục như lúc ban đầu. Không biết tự lượng sức mình. Thần Uy Vương thản nhiên nói một tiếng, trong đầu hiện ra hoàng thất bảo khố hình tượng, liền muốn dùng truyền tống thuật hoàng thất bảo khố. Ông ông! Ngay ở thần Uy Vương dự định truyền tống về hoàng thất bảo khố thời gian, dĩ nhiên bị thần Uy Vương thế giới lực lượng nghiền thành chôn phấn. Thanh Khư thân hình lại lần nữa ngưng tụ, một bộ hoàn hảo như lúc ban đầu vẻ. Tình cảnh này để thần Uy Vương biến sắc mặt. Chẳng lẽ là hỗn độn cấp bậc 40 cấp mới có thể diễn sinh ra tới hồi tố thuật? Ngoại trừ Côn Khư chi chủ cùng lác đác mấy vị trí tôn ở ngoài, chúng ta Côn Long đại thế giới bên trong còn có thể có người đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 40 cấp trở lên. Thần Uy Vương vẫn còn ở xác nhận chính hắn một đoán tính chính xác, cảm ứng chính giữa hỗn độn thần điện đột ngột trở nên mơ hồ. Thời khắc này hắn phảng phất bị trực tiếp tước đoạt hỗn độn chi tử thân phận, bị triệt để đánh về nguyên hình. Hỗn độn chi tử các loại đặc tính toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Này! Ông ông! Dùng đông kết thuật đọng lại thần Uy Vương hỗn độn chi tử lực Thanh Khư ngay sau đó dùng đình trệ thuật khôi phục truyền tống thuật sử dụng khoảng cách. Một cách nữa truyền tống thuật lấy ra thân hình cứ như vậy biến mất ở thần Uy Vương trước mặt, không thấy hình bóng. Truyền tống thuật? Làm sao có khả năng? Hắn vừa mới sử dụng tới truyền tống thuật, làm sao có khả năng lập tức lại lần nữa triển khai. Dù cho đem truyền tống thuật tăng lên tới thứ 10 cấp, cũng không thể để truyền tống thuật hào không hạn chế. Đáng chết! Hoàng thất bảo khố nguy hiểm. Thần Uy Vương nháy mắt hiểu vấn đề nghiêm túc tính, ngay lập tức liền muốn đi vào hỗn độn thần điện. Liên lạc hỗn độn thần điện trong đó hai vị hiệp trợ tự xem thủ hoàng thất bảo khố đại công tước, để cho bọn họ lập tức đi trước ngăn cản cái kia chút dòm ngó hoàng thất bảo khố hạng người, có thể thói quen dùng hỗn độn thần điện tiến hành liên lạc. Hắn một cảm ứng lên hỗn độn thần điện đến mới phát hiện. Hỗn độn thần điện tồn tại cảm giác từ lâu trở nên hoàn toàn mơ hồ, hắn căn bản không cảm ứng được nửa phần, chớ nói là xuyên thấu qua hỗn độn thần điện đưa tin hai vị đại công tước, làm bọn họ đi vào chặn lại hoàng thất bảo khố kẻ xâm lấn. Đáng chết! Phong cấm hỗn độn cấp bậc. Chẳng lẽ người này trên tay có thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ nào đó một vị vĩ đại tồn tại chúc phúc qua chí bảo? Hay hoặc là hắn vốn là vua của chúng thần hoặc thời quang chi chủ phái mà đến ở chúng ta bên trong tiến hành phá hư quân cờ. Một tiếng mắng chửi, thần Uy Vương hết tốc lực bay vọt cấp tốc hướng cách nơi này có tới hơn 20 triệu cây số hoàng thành bay đi. Vào lúc này hắn chỉ hy vọng tốc độ của chính mình rất nhanh vẫn tới kịp ngăn cản người bí ẩn kia cùng Long Vũ công chúa đối với hoàng thất bảo khố dòm ngó. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 813. Tiến nhập Đông Dương Công Tử. Hoàng thất bảo khố trước, nhìn đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện Thanh Khư, Long Vũ công chúa liền vội vàng nghênh đón, một mặt như chút được gánh nặng. Được rồi, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, chúng ta lập tức đi mở ra hoàng thất bảo khố. Lại nói, bảo khố vẫn có thần Uy Vương tỏa chấn, những người khác mới sẽ cảm thấy gối cao không lo. Trước mắt thần Uy Vương ly khai, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phản ứng lại, chúng ta vẫn là mau chóng tiến nhập bảo khố trong đó, đem bảo khố chính giữa đồ vật toàn bộ mang đi sau đó mới nói. Thanh Khư nói. Nhưng là, chúng ta phải như thế nào tiến nhập bảo khố? Muốn đi vào hoàng thất bảo khố, nhất định phải thần Uy Vương cùng nắm giữ hoàng thất trực hệ huyết mạch người phối hợp, có thể thần Uy Vương nhưng bây giờ không ở nơi này. Đối với chuyện này, ta tự có biện pháp. Thanh Khư nói một tiếng. Hắn không tiếc lấy mệnh đổi tổn thương, dùng tứ thập cửu đại diễn kiếm khí trên người thần Uy Vương lưu lại một đạo vết kiếm. Mục đích chủ yếu không phải là vì cái khác, chính là được thần Uy Vương dòng máu. Mà chỉ cần có được thần Uy Vương dòng máu, là hắn có thể đủ biến hóa thuật biến thành thần Uy Vương. Biến thành thần Uy Vương sau, hắn cứ việc không cách nào thu được thần Uy Vương nắm giữ thủ đoạn thần thông, không có thần Uy Vương có ký ức, nhưng bất luận là sóng tinh thần vẫn là chân khí gợn sóng, đều trở nên cùng thần Uy Vương giống như đúc. Long Vũ tiểu thư, chuyện tiếp theo ta hy vọng ngươi có thể đủ thay ta bảo thủ bí mật, không thể đối với bất kỳ người nào đề cập. Long Vũ công chúa nhìn thấy Thanh Khư này tấm thận trọng chuyện lạ dáng dấp, nhất thời dùng sức gật gật đầu. Đông Dương công tử, ngươi yên tâm, ta biết ngươi bây giờ làm tất cả cũng là vì ta tốt, ta tuyệt đối sẽ không đem hôm nay phát sinh bất cứ chuyện gì đối với ba người chúng ta trở ra người đề cập. Được. Thanh Khư gật gật đầu. Thời khắc này, hắn cũng mạo không nhỏ nguy hiểm. Ở Long Vũ công chúa trước mặt sử dụng biến hóa thuật, không thể nghi ngờ là bại lộ chính mình hỗn độn cấp bậc đạt đến 50 cấp sự thực. Nếu như Long Vũ công chúa đến thời điểm thật sự có nghĩ thầm phải đối phó hắn, đưa hắn hỗn độn cấp bậc chiếm làm của riêng, chỉ cần mời Thanh Long Chí Tôn ra tay, dựa vào hắn hiện tại truyền tống thuật làm lạnh trạng thái, e sợ có thể hay không giữ được tính mạng đều rất có vấn đề. Chỉ là vì hoàng thất bảo khố trong đó có các loại quý giá tài nguyên, vì có thể mau chóng thu được đỉnh đỉnh càn khôn, giải quyết triệt để thế giới địa cầu gặp phải nguy cơ, hắn nhưng không thể không làm ra sự lựa chọn này. Nghĩ tới đây, ở Long Vũ công chúa có chút kinh ngạc dưới ánh mắt, Thanh Khư thân hình nhất thời bắt đầu biến hóa, không lâu lắm dĩ nhiên triệt để biến hóa thành thần uy vương dáng dấp, khí tức, tinh thần, cho dù là thần thái đều là giống như đúc, cùng chân chính thần uy vương không có nửa điểm khác nhau. Vấn đề duy nhất là làm hắn biến thành thần uy vương thời gian, rõ ràng cảm giác được một cái hư nghĩ tiểu thế giới đối với tự thân tạo thành cực kỳ khủng bố gánh nặng. Loại này gánh nặng mạnh, dù cho so với lúc trước biến thành thần thú côn bằng đến còn phải cao hơn một phần. Này, Đông Dương công tử, ngươi đây là Long Vũ công chúa, bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Ta duy trì không được bao lâu, chúng ta mau chóng tiến nhập hoàng thất bảo khố. Thanh Khư biến hóa thành thần uy vương hô nhỏ một tiếng, mang theo Long Vũ công chúa rất nhanh đi tới hoàng thất bảo khố tòa cung điện này cửa, ánh mắt tập trung ở cung cửa điện trên trận pháp sau, hắn nhanh chóng đem chân khí bản thân truyền vào trận pháp kia trong đó. Bởi biến hóa thuật liền mang đem chân khí của hắn gần sóng đều trở nên cùng thần uy vương nhất trí. Cung cửa điện trận pháp rất nhanh bị hắn kích hoạt, Long Vũ công chúa nhất thời lên trước, tích nhập một giọt tự thân huyết dịch. Huyết dịch tiến vào trận pháp, trên trận pháp mặt lưu quang bắn ra bốn phía, từng vòng mắt trần có thể thấy không gian rung động nhất thời lấy Long Vũ công chúa làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tại này cố không gian rung động lực lượng dưới ảnh hưởng, nguyên bản tỏa chấn ở hoàng thành trong đó cho rằng hoàng thất bảo khố có thần uy vương ở có thể gối cao không lo bốn vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả bị đồng thời thức tỉnh, từng luồng cường đại khí tức xen lẫn thế giới lực lượng mãnh liệt mà đến, kèm theo còn có từng trận đè nén lửa giận. Hoàng thất bảo khố lại bị người mở ra. Thần uy vương, ngươi muốn làm gì? Trước mắt đế vương vị trí chưa quyết, ngươi há có thể một mình mở ra hoàng thất bảo khố. Thần uy vương, ngươi đây là ở không làm tròn trách nhiệm, sẽ không sợ đến thời điểm đối mặt khế ước trách phạt à. Gào thét trong đó, minh mông bàng bạc thế giới lực lượng đã mãnh liệt mà tới, trong phút chốc đem lấy hoàng thất bảo khố làm trung tâm chu vi mấy trăm km không gian hoàn toàn cầm cố. Có thể những thế giới này lực lượng giam cầm ở bốn phía không gian, nhưng cầm cố không được dĩ nhiên bị kích hoạt bảo khố trận pháp, kèm theo một trận cường quang bạo phát, nguyên bản dĩ nhiên nằm ở không gian rung động chính giữa Long Vũ công chúa nháy mắt biến mất, bị hút vào trước mắt tòa này đại môn đóng chặt bảo khố trong đó. Mà hầu như ở Long Vũ công chúa bị hút vào hoàng thất bảo khố đồng thời, Thanh Khư cái kia đã sớm đánh dấu ở Long Vũ công chúa trên người thứ nguyên tỏa phát động. Để bảo đảm thứ nguyên tỏa vận chuyển bình thường, hắn cố ý đem hỗn độn thuật gia trì trên thứ nguyên tỏa, làm cho thứ nguyên tỏa cấp bậc lâm thời tăng cao đến rồi 7 cấp, 7 cấp thứ nguyên tỏa sức mạnh, nhất thời phá vỡ hoàng thất bảo khố vách ngăn trực tiếp để hắn theo sát Long Vũ công chúa tất cả không vào truyền tống trong đó kèm theo không gian bốn phía mơ hồ, vặn vẹo, hai người bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh lớn vô cùng ngọn núi trong đó. Mảnh này ngọn núi linh linh tổng cộng có hơn 1.000 tòa, mỗi một tòa ngọn núi căn cứ cao thấp to nhỏ cũng là không đủ một biểu tiểu nhân không tới 1 km, mà đại lại có mười mấy cây số, thậm chí mấy chục km. Hơn 1.000 ngọn núi phong tràn ngập ở vùng thế giới này, đem thiên địa chật ních, mà ở thiên địa tận đầu, nhưng là một mảnh màu xám cho vẻ, ở mảnh này màu xám cho sắc thái tận đầu, có một đạo thất sắc hồng quang từ hỗn độn nơi sâu xa buông xuống thẩm thấu đến vùng thế giới này bên trong, làm cho thế giới vững chắc, trước sau chưa từng xuất hiện tan vỡ tư thế. Cái kia đạo hồng quang là đại đạo chi lực. Thanh Tư ánh mắt ở thất sắc hồng quang bên trong tập trung chốc lát, không khỏi hít sâu một hơi. Này là một vị hỗn độn cảnh chí tôn thế giới. Đông Dương công tử, ngươi! Ngươi vào bằng cách nào? Long Vũ công chúa nhìn thấy Thanh Tư, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Ta tự có biện pháp của ta. Thanh Tư nói một tiếng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xem trước một chút này hơn 1.000 ngọn núi phong trong đó đều có những thứ gì đi. Long Vũ công chúa nhìn Thanh Tư một chút, ánh mắt mơ hồ có chút quái gì, bất quá chốc lát, nàng vẫn là gật gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đi kiểm tra một phen. Đang khi nói chuyện, nàng đã là hơi nhấc đầu, hướng về cái này đường kính hơn 10.000 cây số ở giữa tiểu thế giới nhìn tới, trong đó có một tòa đường kính mấy chục cây số to lớn ngọn núi cao tới 10 vạn mét, chính là tất cả ngọn núi đứng đầu trong đó. Nàng tính tâm cảm ứng một phen, mơ hồ có thể cảm giác được một luồng huyết mạch kêu to khí tức. Đông Dương công tử, bên kia sao? Ta đây liền mang ngươi đi vào. Thanh Tư nói, mang theo Long Vũ công chúa, nhanh chóng hướng về ở giữa tiểu thế giới ngọn núi kia phong mà đi. Cứ việc ở tòa này bên trong tiểu thế giới hắn cũng không thể đủ xé sách không gian phi hành, nhưng dựa vào tự thân đối với pháp tắc lý giải cùng với thần thông trục quang các loại huyền diệu, chừng 1.000 km vẫn cứ bị hắn cấp tốc vượt qua, không lâu lắm, hai người đã tới ngọn núi ở ngoài. Trên ngọn núi này rõ ràng có không chỉ một trận pháp tồn tại, những trận pháp này ngoại trừ mấy cái phòng ngự tính trận pháp bên ngoài, đại bộ phận phần chỉ là dùng để bảo đảm bên trong một ít tài nguyên chất lượng, bởi vậy đứng ở bên ngoài trận pháp Thanh Tư có thể thấy rõ ràng tràn ngập ở ngọn núi nội bộ đạo đạo lưu quang, phục trang đẹp đẽ xông thẳng tinh đấu, nếu như không phải là bởi vì có trận pháp che đậy. Những khí tức này sợ là đem tràn ngập hư không, đem toàn bộ tiểu thế giới vạn dặm chu vi toàn bộ soi sáng. Long Vũ công chúa đi tới ngọn núi ở ngoài thời gian, đỉnh núi trận pháp tựa hồ cùng trên người nàng sức mạnh huyết thống sinh ra nào đó loại kỳ lạ cảm ứng, một đạo lưu quang trực tiếp tiến nhập nàng trong thân thể. Long Vũ tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thanh Tư thấy cảnh này, vội vã hỏi thăm một tiếng. Ta không sao. Long Vũ công chúa một bên tiêu hóa tin tức, một bên trả lời nói. Chốc lát, nàng mới ánh mắt phức tạp cắn môi một cái. Ngọn núi này phong trong đó đúng là chúng ta Côn Long đế quốc khai quốc đế quân Côn Khư chi chủ bệ hạ lưu lại. Bên trong không chỉ có cấp tốc từ trường sinh cảnh tu luyện tới thần thánh cảnh tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, nó còn ghi lại một loại dị thuật, cái môn này dị thuật có thể đem tiểu thế giới này luyện hóa trở thành riêng ta tiểu thế giới. Hơn nữa, tiểu thế giới này không chỉ là chí tôn hết thảy, năm đó Côn Khư chi chủ bệ hạ còn từng chém giết 9 vị hỗn độn cảnh thần thú, lấy 9 vị hỗn độn cảnh thần thú lực lượng bày ra 99 vô cực đạo dẫn đại trận. Trận pháp này có thể kéo dài 9.000 năm, mà hiệu quả của nó chính là trong khoảng thời gian này để tiểu thế giới này có hỗn độn cảnh chí tôn giống như vững chắc độ cùng khôi phục độ. Thanh Tư nhất thời hiểu Long Vũ công chúa ý tứ. Ngươi là nói, tiểu thế giới này tuy rằng chỉ có vạn cây số ngang dọc, nhưng nó ổn định tính kiên cố độ, nhưng là đủ để cùng hỗn độn cự đầu tiểu thế giới sánh vai. Long Vũ công chúa gật gật đầu. Hí! Được Long Vũ công chúa thừa nhận, dù cho Thanh Tư đã làm xong chuẩn bị tâm lý, vẫn cứ không nhịn được vì là Côn Tư chi chủ người tôn chủ này làm thịt cảnh cường giả vô cùng bạo tay hít sâu một hơi. Chín vì hỗn độn cảnh thần thú A. Phải biết, đến rồi hỗn độn cảnh thần thú cái kia hầu như sẽ cùng ở đại đạo hóa thân, so với nhân loại hỗn độn cảnh cự đầu đến, ưu thế chút nào không ở thần thánh chân thân cảnh tung hoành cảnh bên dưới, một vị hỗn độn cảnh thần thú sức chiến đấu tuyệt đối bù đắp được 10 tôn hỗn độn cảnh cự đầu. Có thể mạnh mẽ như vậy hỗn độn cảnh thần thú, nhưng là bị Côn Khư chi chủ chém giết 9 vị, chính là vì cho mình hậu nhân bày xuống một cách như vậy trận pháp, tốt để hậu nhân gặp phải nguy hiểm thời gian có thể mượn thế giới này lực lượng lấy tốc độ cực nhanh quật khởi. Dù sao, dù cho một cách đường kính chỉ có 1 vạn cây số tiểu thế giới, tin cậy không kém hơn hỗn độn cảnh cự đầu thế giới vững chắc độ. Sức chiến đấu sợ cũng vượt xa hết thảy nhất niệm thành giới cảnh cường giả. Thật để Long Vũ công chúa đem tiểu thế giới này luyện hóa nắm giữ sau, sức chiến đấu của nàng phỏng chừng đem một lần tăng lên tới ngày kiếm vương đều không thể đối kháng trình độ. Đông Dương công tử, ta luyện hóa thế giới này cần 3 đến thời gian 4 năm. Này 3 đến thời gian 4 năm tiểu thế giới này cái gì ngươi tùy tiện sử dụng, bất kỳ đối với ngươi thứ hữu dụng ngươi cũng có thể lấy đi. Long Vũ công chúa nói xong tựa hồ đã có chút chịu đủ lắm rồi loại này không có thực lực, hướng khó giữ được chiều tối sinh hoạt thân hình nhảy lên, dĩ nhiên bước chân vào tòa kia đường kính hơn 100 cây số trong ngọn núi. 3, 4 năm. Thanh Khư hơi run run. Nếu quả thật chờ cái 3, 4 năm, vậy chẳng phải là muốn bỏ lỡ địa cầu 16 năm kỳ hạn. Nghĩ tới đây Thanh Khư vội vã hô. Long Vũ tiểu thư chờ một chút. Chỉ là Long Vũ công chúa giờ khắc này dĩ nhiên tiến nhập ngọn núi trong đó, mà ngọn núi ở ngoài có trận pháp phòng ngự tồn tại. Cái này trận pháp phòng ngự cứ việc chỉ có 17 cấp, có thể không chịu nổi khảm nạm ở trong tiểu thế giới. Nắm giữ cuồn cuộn không ngừng sức mạnh bổ sung, trừ phi hắn có thể đủ một hơi đem trận pháp này đánh tan, bằng không căn bản không cách nào mạnh mẽ đem trận pháp mở ra. Thanh Tư nhìn cái kia một bộ bức bách không kịp chờ tiến nhập đối với tiểu thế giới luyện hóa trong trạng thái Long Vũ công chúa, hơi hít sâu một hơi. Thời khắc này, hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Trước mắt vị này Long Vũ công chúa tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy ngây thơ đơn thuần. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Huyền Hoàng Khí. Thanh Tư trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng là đưa mắt nhìn sang cái khác ngọn núi. Hắn hiện tại phải làm là đem này chút đã thuộc về hắn chỗ tốt bắt vào tay lại nói. Hoàng thất bảo khố làm một tôn chủ làm thịt cảnh cường giả đặc biệt vì gia tộc mình vãn bối thu gom bảo vật địa phương, giá trị mặc dù không bằng một vị chúa tể toàn bộ tài sản, nhưng cũng ngự trị ở đại bộ phận phần nhất niệm thành giới cảnh cường giả bên trên, đủ để cùng một ít tân tấn hỗn độn cảnh cự đầu sánh vai. Thanh Tư ở này chút trên ngọn núi không ngừng qua lại, trên mỗi một ngọn núi hầu như đều có lượng lớn giá trị bất phàm bảo vật. Những bảo vật này hoặc là thần binh lợi khí, hoặc là thiên tài địa bảo, hoặc là tự nhiên kỳ vật, không thiếu gì cả. Bất quá, Thanh Tư hiện tại rõ ràng đã đi lên một cách không giống với chính thống con đường tu luyện, trong này rất nhiều đối với người thường mà nói tác dụng to lớn bảo vật đối với Thanh Tư tới nói. Nhưng là không coi là cái gì, hắn có thể làm chỉ có trước đem những thứ đồ này nhét vào cá nhân không gian, chờ sau này có cơ hội lại từng cái bán hối đoái thành đối với mình có lợi tài nguyên. Ở xuyên qua chốc lát, Thanh Tư thân hình đột ngột ở một tòa đường kính hơn 40 cây số ngọn núi trước ngừng lại. Chân thần nguyên dịch. Nhìn đỉnh núi bưng cái kia bị trận pháp bảo vệ một vịnh đường kính không tới 30 thước thanh tuyền trì, Thanh Tư trên mặt cuối cùng là nở một nụ cười. Chân thần nguyên dịch đối với nhân loại người tu hành tác dụng không lớn, nhưng đối với đặc thù sinh mệnh lại có rõ rệt tính tầm bổ hiệu quả, nên vì là xích uyên hết thảy. Cơ duyên của ngươi đến. Thanh Tư cười nói một tiếng, đem xích uyên kiếm lấy ra trực tiếp ném mạnh đến đó một vịnh chỉ có 30 mét đường kính thanh tuyền trong đó. Mà xích uyên hiển nhiên cũng rõ ràng chân thần nguyên dịch đối với mình hiệu quả, hoan hô một tiếng trực tiếp đắm chìm vào chân thần nguyên dịch bên trong. Thời gian cấp bách, chúng ta tối đa chỉ có một năm này, trong vòng một năm, ngươi vẫn là mau chóng đem chân thần nguyên dịch chính giữa năng lượng toàn bộ luyện hóa hầu như không còn, bằng không, chỉ có thể là lãng phí một cách vô ích. Thanh Tư nói, phụ thân xin yên tâm, ta hiểu được. Thanh Tư gật gật đầu tiếp tục hướng về tòa tiếp theo ngọn núi đi đến. Không lâu lắm, thân hình của hắn đã một cây cây ăn quả trước mặt ngừng lại. Hóa long quả thụ. Thanh Tư ánh mắt ở bụi cây này trên cây ăn quả quan sát tỉ mỉ thoáng so sánh một hồi, nhưng phát hiện này khỏa từ Côn Long đế quốc hoàng thất người tỉ mỉ chăm sóc hóa long quả thụ trưởng thành trình độ lại còn không bằng cái kia một gốc cây, này để hắn không thể không cảm thán một linh loại sinh vật này thần kỳ. Lúc trước hắn tiêu tốn 1,400 đạo vận tái đạo đồ vật, đúng là một cái lựa chọn chính xác. Bụi cây này hóa long quả thụ thành thục sắp tới, nếu là ta đem cấy ghép đến thế giới của ta, lại dùng một linh tiến hành bồi dưỡng, không ra nửa năm, nó liền có thể nở hoa kết trái, đến thời điểm lại có một nhóm hóa long quả vào tay. Thanh Tư nghĩ thầm, động tác trên tay nhưng là không chậm chút nào, thế giới lực lượng lan tràn, rất mau đem hóa long quả thụ nhét vào mình cá nhân không gian. Sau đó đem một bộ phần một linh phân phối quấn lên này một cây hóa long quả thụ, nhất thời bụi cây này vốn chỉ là lấy phổ thông tốc độ sinh trưởng hóa long quả thụ nhanh chóng tản mát ra sức sống tràn trề. Thanh Tư tiếp tục hướng phía trước, đỡ lấy bên trong một trên đường đồ vật tuy rằng có thể xưng tụng quý giá, nhưng chân chính có thể vào Thanh Tư pháp nhãn nhưng là không nhiều. Mãi đến tận hắn đi tới nằm ở phương Tây một tòa đường kính hơn 60 cây số ngọn núi thời gian, mới đột nhiên ngừng bóng người. Ngọn núi này phong. Có một vị thần thú. Một vị nhìn thấy được tương tự với ở ngựa, vừa vặn trên nhưng hiện đầy xanh vảy màu xanh lam. Nhìn vị này thần thú, Thanh Tư trong lòng hơi động, trong đầu nhất thời hiện ra một loại thần thú tục xanh đến. Hống. 12 thần thú bên trong hống. Loại này thần thú ở thế giới địa cầu thượng cổ thần thoại trong đó được gọi là bốn đại chân thần một trong, một lần cùng nữ hoa, Hảo Thiên, Phục Vi nổi danh. Cứ việc Thanh Tư không biết này một nghe đồn thật hay giả, nhưng thần thú hống năng lực nhưng là không thể nghi ngờ. Vị này hống. Thanh Tư cẩn thận cảm ứng một phen, vẻ mặt nhất thời kinh ngạc. Một vị 17 cấp hống. Thanh Tư ánh mắt ở ngọn núi trong đó quan sát chốc lát. Rất nhanh rơi xuống ngọn núi bên ngoài trên một tấm bia đá, thoáng một cảm ứng, nhất thời rõ ràng, vị này thần thú lại là Côn Tư chi chủ bắt giữ thuần phục sau, phong ấm tại ngọn núi này phong trong đó, chỉ chờ nắm giữ hoàng thất huyết mạch người đến, là có thể lấy tự thân tinh huyết cùng này đầu thần thú ký kết khế ước, trở thành đầu thần thú chủ nhân. Cứ việc này đầu hống chỉ có 17 cấp. Nhưng khắp toàn thân sức mạnh đã rèn luyện tới được đỉnh phong, chỉ cần một điểm thời cơ là có thể đột phá, tấn đến 18 cấp trở thành tương đương với đỉnh phong nhất niệm thành giới cảnh cường giả chúa tể một phương. Mà Côn Khư chi chủ suy tính 10 phần chu đáo, thì ở tòa này đỉnh núi một bên khác còn có một ngọn núi phong bên trong cất giấu 10 đạo huyền hoang chi khí cùng một đạo huyền hoàng khí. Này đạo cái gọi là huyền hoàng khí bắt nguồn từ một cái thượng cổ châm ngôn thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Bất kỳ thế giới nào ở sinh ra ban đầu đều sẽ có một đạo huyền hoàng khí sinh ra, được huyền hoàng khí thì lại tương đương với được một cái thế giới lực lượng gia trì. Trước mắt thuyết pháp này cứ việc bị lật đổ, nhưng cũng có thể mặt bên chứng minh huyền hoàng khí huyền bí cùng mạnh mẽ. Một cái vững chắc đại thế giới hình thành tất nhiên liên lụy đến đại đạo vận chuyển, huyền hoàng khí, hầu như có thể coi là đại đạo khí. Thứ chí bảo này đối với bất kỳ một vị thần thú đột phá đến 19 cấp, bước lên hỗn độn sinh vật tu thành hỗn nguyên thánh thể con đường có không thể đo đếm tác dụng. Này đầu hống sớm đã đến 17 cấp đỉnh phong, 10 đạo huyền hoang chi khí khiến cho đột phá đến 18 cấp là điều chắc chắn. Đến rồi 18 cấp. Này đầu hống chỉ cần lại lắng đọng cái mấy vạn năm trưởng thành đến 18 cấp đỉnh phong sau luyện hóa lại huyền hoàng khí, sẽ có mong tu thành hỗn nguyên thánh thể bước lên tiến hóa thành hỗn độn sinh vật con đường. Nếu quả thật để Côn Long đế quốc mới đế hoàng được vị này thần thú, lại tốn thời gian bồi dưỡng đến thứ 19 cấp, toàn bộ Côn Long đại thế giới bên trong còn có ai có thể nói đối thủ. Thanh Tư nhìn vị này thần thú, không thể không nói, vị kia Côn Tư chi chủ hầu như đã đem có thể nghĩ tới sự tình toàn bộ nghĩ tới, lưu lại hậu chiêu đủ để sung mãn phần bảo đảm mình hậu nhân tại mở ra hoàng thất bảo khố sau tiếp tục duy trì hoàng thất thống trị, gối cao không lo. Thần thú so với nhân loại chiếm cứ ưu thế quá lớn, nhân loại người tu luyện có người nói chỉ có hoàn thành hỗn độn cảnh tầng thứ nhất tu luyện tự thân pháp tắc triệt để cùng 12 thần thú pháp tắc hoàn thành phù hợp, nung nấu sau mới có thể tu thành hỗn nguyên thánh thể tấn đến hỗn độn cảnh tầng thứ hai. Mà thần thú, bọn họ bản thân liền là 12 đại đạo hóa thân, căn bản là không có có cùng đạo hợp chân, nung nấu đại đạo pháp tắc cái tiền đề này trực tiếp là có thể ngưng tụ hỗn nguyên thánh thể. Chẳng trách coi như là không có tiểu thế giới, hỗn độn cảnh tầng thứ nhất thần thú vẫn cứ so với nhân loại hỗn độn cảnh cường giả mạnh mẽ nhiều như vậy. Thanh Tư cảm khái một tiếng, ánh mắt nhưng là rơi xuống tòa kia nắm giữ huyền hoang chi khí cùng huyền hoàng khí trên ngọn núi. Này đầu 17 cấp tột cùng thần thú hống trên người bị bày ra khế ước, chỉ có nắm giữ hoàng thất huyết mạch người mới có thể kích phát cái này khế ước lực lượng trở thành chủ nhân của nó. Cái này khế ước từ hỗn độn cảnh tầng thứ hai nhân vật khủng bố bố trí, Thanh Tư căn bản không cách nào giải khai, nói cách khác. Vị này thần thú cùng hắn đã định trước vô duyên, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ vị này thần thú, đi mặt bên ngọn núi kia phong, đem bên trong 10 đạo huyền hoang chi khí cùng một đạo huyền hoàng khí cất đi. Làm xong này chút, hắn vẫn chưa quấy nhiễu đến vị này nằm ở nửa phong ấm trong trạng thái ngủ say thần thú, lại lần nữa tại cái khác trên ngọn núi tìm tòi. 3 ngày sau, toàn bộ tiểu thế giới chính giữa ngọn núi hắn đã toàn bộ quay một vòng, đem đối với hắn thứ hữu dụng hết thảy thu thập lại. Những thứ đồ này bên trong, ngoại trừ chân thần nguyên dịch, hóa long quả thụ, huyền hoang nhị khí ở ngoài, Thanh Tư còn lục ra được một bộ chí tôn thần khí. Không sai, không là một kiện, mà là một bộ thần kiếm, thần giáp, cùng với có thể trở thành phi hành pháp khí. Cũng có thể làm chiến tranh pháo đài một chiếc phi chu. Để hắn có chút im lặng là, này chút thần kiếm, thần giáp trên đều có huyết mạch dấu ấm tồn tại, không phải hoàng thất trực hệ huyết mạch khó có thể sử dụng. Cũng may loại này phong cấm ở thần binh lợi khí chính giữa dấu ấm cũng không có bố trí ở thần thú hống trên người khế ước huyết đại như vậy. Thanh Tư tiêu tốn đầy đủ thời gian, vẫn cứ có thể đem này chút dấu ấm đánh bóng rơi, thật giống như lúc trước hắn được kim quang tán nhân phi kiếm như thế. Đem hết thảy thứ hữu dụng thu sau khi đứng lên, Thanh Tư lại lần nữa đi tới Long Vũ công chúa bế quan tu luyện ngọn núi ở ngoài. Toàn bộ trên ngọn núi hết thảy trận pháp đã toàn bộ mở ra, hắn căn bản không liên lạc được nằm ở trong trận pháp Long Vũ công chúa, mà Long Vũ công chúa bản thân đang lúc bế quan trong đó cũng là không lại ra ngoài, cho tới xé sách thế giới này rời đi. Cái phương pháp này cũng bị Thanh Tư bác bỏ. Hỗn độn cảnh chí tôn thế giới chính là lấy đại đạo làm căn cơ bố trí, mức độ kiên cố so với nhất niệm thành giới cảnh cường giả thế giới đến mạnh đâu chỉ một đinh nửa điểm. Có lẽ biến thành thần thú côn bằng đem hết toàn lực, hắn có thể đủ đem thế giới này xé sách, nhưng đem thế giới xé sách sau tất nhiên cũng sẽ hao tổn to lớn, lại thêm giờ khắc này bên ngoài tất nhiên có nghe tin mà đến nhất niệm thành giới cảnh cường giả canh gác, đến thời điểm khí lực tổn thất lớn chính hắn có thể hay không từ cái này chút nhất niệm thành giới cảnh cường giả vây chặt bên trong rút người ra liền rất có vấn đề. Vì lý do an toàn, chỉ có thể chờ truyền tống thuật làm lạnh kết thúc. Thanh Tư nhìn cái kia dài đến 1 năm dài làm lạnh thời gian, trong lòng hơi trầm xuống. Chỉ hy vọng đến thời điểm vẫn tới kịp. Chớ không có cách nào khác hả, hắn bắt đầu bế quan tu luyện, đem mới chiếm được 10 đạo huyền hoang chi khí từng cách luyện hóa. Bất quá dưới mắt hắn thể phách cường độ đã đến 17 cấp, huyền hoang chi khí sự giúp đỡ dành cho hắn hiệu quả cũng là không lại như lúc trước như vậy rõ rệt. Thời gian nửa năm, 10 đạo huyền hoang chi khí xuống, hắn thể phách cường độ cứ việc có tăng trưởng, nhưng cách đạt đến tương đương với 18 cấp cấp độ hiển nhiên còn kém một ít, Dù cho hắn trong lúc này lại vơ vét một vòng hóa long quả, đem bụi cây kia chiếm được bên trong thế giới này hóa long quả thủ bên trong hóa long quả hoàn toàn luyện hóa, vẫn cứ chỉ là đem chính mình thể phách cường độ miễn cưỡng rèn luyện đến rồi 17 cấp chi đỉnh, cách đột phá đến 18 cấp. Còn kém một ít. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống cái kia đạo huyền hoàng khí trên. Huyền hoàng khí, nhưng là có rất lớn xác suất có thể đắp nặn ra một vị hỗn độn cảnh thần thú hàng đầu chí bảo. Dùng ở hắn kẻ nhân loại này trên người, làm hắn đột phá đến 18 cấp, thực sự có chút phung phí của trời. Chỉ là liên tưởng đến chính mình hiện nay gặp phải tình cảnh cùng với địa cầu văn minh gặp các loại nguy cơ, Thanh Khư rốt cuộc có chút quyết đoán. Lợi dụng trên tài nguyên mới là tốt nhất tài nguyên, trong lịch sử được tài nguyên không nỡ dùng mà bị người giết chết, tiện nghi địch nhân ví dụ chẳng lạ lùng gì. Bất kể hắn là cái gì tính giá cả so với. Nếu huyền hoàng khí đối với ta đột phá có tác dụng lớn, luyện hóa lại nói. Nghĩ tới đây, Thanh Khư không chút do dự đem này đạo chân quý nhất huyền hoàng khí tự mình người không gian kéo đi ra, một khẩu luyện vào. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815. Theo như nhu cầu mỗi bên. Huyền hoàng khí chính là một cái thế giới sinh ra ban đầu diễn sinh đạo thứ nhất nguyên khí, bên trong ẩn chứa huyền ảo so với huyền hoang chi khí đến cao hơn đâu chỉ một bậc. Làm này đạo huyền hoàng khí bị Thanh Khư luyện hóa trước mắt, tinh thần của hắn phảng phất bị tự thân thể trong đó chóc ra trực tiếp đụng chạm tới thiên địa sơ hiện, vũ trụ sơ khai cảnh tượng thật giống như siêu tân tinh tinh bạo nổ, vô tận ánh sáng cùng chói lọi trong phút chốc tràn ngập ở thế giới tinh thần của hắn. Ở mảnh này ánh sáng trong đó, hắn có thể rõ ràng mắt thấy vô số thế giới sinh diệt, vô số vạn vật quy tịch cùng chung kết. Ở loại này tuyệt không thể tả cảm ngộ trong đó, cái kia nguyên bản ở thất tinh kiếm linh dưới sự kích thích trước sau kém một chút, vẫn chưa từng diễn sinh ra tới hắc nhật kiếm sau thứ năm kiếm dần dần rõ ràng. Hố đen phía sau là cái gì? Hố đen bản thân bất quá là một cái liền ánh sáng đều không thể chạy trốn đặc thù thiên thể mà thôi, mà một cái hố đen nếu là ở không tính toán kỳ nội bộ đổ nát, đem vật chất phun ra ngoài dưới tình huống. Nó trưởng thành phương thức chỉ có một, đó chính là không ngừng mở rộng, lại mở rộng cho đến đem chính mình tiếp xúc được hết thảy vật chất hết thảy nuốt chửng. Khi nó nuốt chửng đến rồi không có bất kỳ vật chất có thể nuốt chửng thời gian, hắn tự thân bên trong liền sẽ bắt đầu cấp tốc đổ nát. Vào lúc này, nếu là có một loại trí cao quá vĩ đại ngoại lực tham gia, nó cái kia đổ nát sau cuối cùng hình thái đem sẽ hình thành một loại đặc thù vật chất. Một loại kỳ điểm vật chất. Nhưng nếu là không có ngoại lực tham gia, cuối cùng cái hắc động này thì sẽ nổ, phun ra, hình thành như vũ trụ vụ nổ lớn giống như cảnh tượng, do đó sinh ra thành một mảnh toàn bộ tân vũ trụ. Ở huyền hoàng khí huyền ảo cùng với tự thân tích lũy cảm ngộ dưới ảnh hưởng, hắn đối với kế tiếp tu luyện dĩ nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng, thân thể một cách tự nhiên bắt đầu lột xác. Liền như hắn lúc trước tự ta suy đoán như vậy, trong cơ thể từng cái trong tế bào bộ bắt đầu sinh ra không gian, tựa hồ muốn ở trong cơ thể mình mở ra vô số loại nhỏ vị diện, mini thế giới, cuối cùng đem những thế giới này nối liền một thể, hình thành một mảnh vũ trụ mênh mông. Bất quá huyền hoàng khí tuy rằng để thân thể của hắn trong đó mơ hồ sinh ra loại này đặc tính, nhưng nó năng lượng ẩm chứa hiển nhiên không đủ để chống đỡ Thanh Khư đi ra một bước như vậy. Dù sao thân thể con người tế bào đạt đến 40 đến 60 tỷ tỷ, phải đem nhiều như vậy tế bào khai thác thành từng cái loại nhỏ không gian, loại nhỏ vị diện thậm chí còn mini thế giới cần phải hao phí năng lượng quá nhiều. Chí ít ở hắn chưa từng đột phá đến hỗn độn cảnh được đại đạo chi lực gia trì có cuồn cuộn không ngừng hao tổn không hết năng lượng trước đừng có mơ cảnh giới này. Đại đạo chi lực. Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở tạo hóa thần ngọc trên. Mỗi một lần tạo hóa thần ngọc diễn sinh ra tới đạo vận ngoại trừ duy trì hỗn độn đẳng cấp cơ bản tiêu hao bên ngoài còn dư lại đều bị hắn đầu nhập vào đối với 3.000 đại đạo bên trong thuộc về mình đại đạo thôi diễn bên trong đi, nhưng là đến nay mới thôi. Hoàn toàn phù hợp cho hắn đại đạo nhưng là ngay cả một cái bóng đều không có, tình cảnh này thậm chí để hắn hoài nghi tạo hóa thần ngọc đến tột cùng có thể không đem thuộc về hắn đại đạo thôi diễn mà ra. Bất quá loại này hoài nghi chỉ rằng co chốc lát đã bị Thanh Thư chính mình đẩy ngã. Tạo hóa thần ngọc, đây chính là thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ loại này cao nhất tồn tại nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn lấy được bảo vật, nó thần diệu không thể nghi ngờ. Trước mắt xuất hiện loại này khó có thể thôi diễn hiện tượng. Có lẽ, cùng tạo hóa thần ngọc bản thân không hoàn toàn có quan hệ. Trong tế bào bộ có thể chứa đựng năng lượng trình độ so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Thanh Thư cảm ứng tự thân luyện hóa huyền hoàng khí sau các loại biến hóa trong lòng dĩ nhiên hiểu ra, hắn bây giờ dĩ nhiên có thể xưng tụng danh chính ngôn thuận 18 cấp cơ thể sống. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy một loại cực hạn. Sau đó hắn nếu như muốn lại đột phá tiếp, phải mượn ngoại lực phụ trợ. Loại này phụ trợ phải là chúng nhân trên miệng truyền miệng đại đạo pháp tắc, lực lượng. Bất luận hắn cần đem tự thân năng lượng trong cơ thể cực hạn áp xúc, vẫn là để trong cơ thể tiến hành hố đen đạt đến mức tận cùng sau bạo phát diễn hóa thành vũ trụ cảnh tượng, đều cần được có đại đạo pháp tắc mới được. Không có đại đạo lực lượng pháp tắc, hắn năng lượng trong cơ thể đối nội không cách nào tiếp tục áp xúc đối ngoại, một khi hố đen bạo phát. Hắn đem trực tiếp bị này cố nổ tung diễn sinh sức mạnh nổ thành hài cốt không còn. Hơn nữa, không cần giải thích, hắn đều có thể đoán được đón lấy hỗn độn cảnh tu hành phương hướng rồi. Hỗn độn cảnh tầng thứ nhất cùng đạo hợp chân, hóa vào đại đạo chi lực, mượn đại đạo lực lượng pháp tắc cuồn cuộn không ngừng bổ sung, khai thác tự thân tiềm lực, đại khái thì tương đương với hỗn độn cảnh cường giả không ngừng mở rộng tăng cường mình tiểu thế giới như thế. Mà hỗn độn cảnh tầng thứ hai, người tu luyện cần tu thành hỗn nguyên thánh thể ở trong người hình thành hỗn nguyên tuần hoàn tư thế, do đó lệnh mình tiểu thế giới có thể thoát ly đối với đại đạo chi lực ràng buộc, tự thân liền có sinh sôi liên tục đặc tính, dù cho rời đi bàn cổ thần vực, rời đi 12 cửa đại đạo pháp tắc bao phủ nơi tiến về phía trước ngoại giới chinh chiến, vẫn cứ không cần lo lắng năng lượng tiêu hao vấn đề. Bởi vì hỗn nguyên thánh thể bản thân liền cổ bị bên trong tuần hoàn năng lực. Cho tới hỗn độn cảnh tầng thứ ba, Thanh Thư chưa bao giờ từng thấy, liền đối với hỗn độn cảnh tầng thứ ba cảnh cường giả hiểu rõ đều cực kỳ thưa thớt, đúng là không đoán ra được. 18 cấp cường độ thân thể. Thanh Thư hư vung tay lên, một đạo tử khí huyết lực lượng ngưng tụ mà thành kiếm khí dĩ nhiên trên tay hắn hiện ra. Bất quá so với lúc trước kiếm thể lộ ra đỏ như màu máu, thời khắc này kiếm khí, mơ hồ dĩ nhiên hiện ra một tia tinh hóa, màu sắc cứ việc nhưng lấy màu đỏ làm chủ, nhưng không lại giống như lúc trước giống như một đạo màu máu khí tia, mà lại như một thanh màu đỏ tinh thạch luyện thành tế kiếm. Tứ thập cửu đại diễn kiếm khí uy lực so với lúc trước đến, mạnh không ít, bất quá. Môn kiếm thuật này tu luyện tới hiện tại cũng đã đến cực hạn, 40 cửu kiếm cùng xuất hiện, nghịch phạt hỗn độn cử đầu không cần nghĩ, nhưng trấn áp quang minh vương, lôi phạt vương, thậm chí còn thần uy vương hàng ngũ nhưng là điều chắc chắn, chỉ là không biết so với cái kia được gọi là đệ nhất vương giả ngày kiếm vương làm sao. Thanh Thư ánh mắt ở tinh hóa kiếm khí trên rừng lại chốc lát, đem thu rồi hạ xuống. Hắn đã cảm giác được việc tu luyện của hắn xuất hiện vấn đề. Nếu như hắn nghĩ muốn đột phá đến hỗn độn cảnh, chỉ có hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất, chính là chờ đợi tạo hóa thần ngọc tiếp tục thôi diễn hoàn toàn phù hợp mình đại đạo pháp tắc. Đợi đến đại đạo pháp tắc hình thành một khắc đó, hắn có thể đủ lựa chọn tiếp tục đột phá. Mà một cái khác phương pháp, tự nhiên chính là trùng tu thần thú huyết mạch hệ thống tu luyện. Chỉ cần hắn đem Xích Uyên kiếm luyện hóa, không chỉ có thể thu được Xích Uyên kiếm sức mạnh gia trì càng là có thể một lần nữa có Kim Ô, Trúc Long hai đại thần thú lực lượng, Nếu như lại tích lũy một phen, đợi đến nhất niệm thành giới đỉnh phong thời gian đêm này hai đại thần thú sức mạnh hóa làm một thể, nung nấu hỏa chi đại đạo, có rất lớn xác suất có thể trực tiếp nhảy vào hỗn độn cảnh giới. Chỉ là, cứ như vậy, hắn những năm gần đây một trên đường tích lũy liền toàn bộ lãng phí một cách vô ích. Mà chờ đợi xem lại nói, nhìn tạo hóa thần ngọc đến tột cùng có thể không đem thuộc về ta đại đạo thôi diễn đi ra, ngược lại lấy ta năng lực bây giờ đánh bại kết chân thần tan rã thế giới địa cầu hiện nay gặp phải nguy cơ không phải việc khó, ngược lại cũng không cần lại như lúc trước như vậy tranh đoạt từng giây truy đuổi. Thanh Tư nghĩ thầm, tạm thời đem chuyện nào thả xuống. Hiện tại trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp mau chóng chân dương đại thế giới, sau đó từ chân dương đại thế giới bên trong trở về thần hoang thế giới mới là. Xèo. Thanh Tư phi hành hết tốc lực, rất nhanh đi tới chân thần nguyên dịch vị trí ngọn núi. Bên trong ngọn núi này chân thần nguyên dịch dĩ nhiên bị Xích Uyên kiếm luyện hóa, có này chút chân thần nguyên dịch cùng đại nguyên hai đại chí bảo phụ trợ, thời khắc này Xích Uyên kiếm dĩ nhiên xảy ra lột xác, cứ việc nhìn thấy được vẫn cứ chỉ là một thanh kiếm sắc, có thể kỳ nội bộ, nhưng là đầy giấy lượng lớn tinh thể, từng cái tinh thể trong đó đều ẩn chứa một chỗ không gian. Xích Uyên có thể thông qua đem tự thân năng lượng truyền vào những tinh thể kia, ở cần thời điểm công kích một hơi đem bộc phát ra, uy có thể so với lúc trước lớn hơn vô số lần. Loại này tính chất đúng là cùng tiểu thế giới có chút tương tự, chỉ có điều một người là thuần túy thế giới, một người thì lại thông qua thân kiếm đặc tính, đem phân cách thành một cái tinh thể. Phụ thân đại nhân. Tựa hồ cảm ứng được Thanh Tư đến chính đang tiêu hóa một năm này được Xích Uyên ngay lập tức nhảy ra ngoài. Không sai. Thanh Tư trong mắt mang theo một tia thưởng thức. Vậy thì đến 18 cấp, rất nhanh. Nhờ có phụ thân cung cấp tài nguyên tu luyện. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ vẫn còn không tới kịp lắng đọng cùng quen thuộc chính mình đạt được sức mạnh. Khoảng thời gian này ngươi mà cố gắng bế quan đi. Vâng. Phụ thân, Xích Uyên nói, hóa thành hình kiếm bị Thanh Tư bội phục đeo ở trên người. Xích Uyên kiếm đột phá đến 18 cấp, lại có một cái cường đại trợ lực, Thanh Tư tâm tình quá mức tốt đẹp, rất nhanh đi tới Long Vũ công chúa bế quan tu luyện ngọn núi ở ngoài. Ngọn núi trận pháp như cũ, vẫn cứ không có động tĩnh gì, duy nhất biến hóa là, một năm nay, Long Vũ công chúa vị trí ngọn núi cùng toàn bộ thế giới khí cơ liên lạc đã càng ngày càng chặt chẽ. Nếu như hắn không có đoán sai, Long Vũ công chúa hiện tại cứ việc chưa hề hoàn toàn nắm giữ cái thế giới này toàn bộ lực lượng, nhưng chỉ là nền tảng vận dụng phương diện cũng đã là điều chắc chắn. Long Vũ tiểu thư, mời hiện thân gặp mặt. Thanh Tư quay về ngọn núi trận pháp hô một tiếng. Âm thanh xuyên thấu qua phương pháp đặc thù trực tiếp thẩm thấu đến rồi ngọn núi trong đó, dẫn tới đỉnh núi trận pháp phòng ngự tự chủ vận chuyển. Tình cảnh này để Thanh Tư khẽ nhíu mày một cái đầu, không thể không lần nữa mở miệng nói. Long Vũ tiểu thư, ta có chuyện quan trọng muốn rời đi trước đến chân dương đại thế giới, kính xin hiện thân đem tiểu thế giới mở ra. Vẫn cứ không có động tĩnh. Trong lúc nhất thời Thanh Tư không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Long Vũ công chúa cứ việc cũng chưa hoàn toàn nắm giữ thế giới này, nhưng cái thế giới này cơ sở năng lực nàng đã có chút hiểu rõ, hắn không tin Long Vũ công chúa sẽ không phát hiện được hắn ở tòa này ngọn núi ở ngoài trước mắt tránh không gặp, có lẽ là đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt vô hạ phân tâm, hoặc giả có thể là cố ý. Nghĩ tới đây Thanh Tư trầm giọng nói. Long Vũ tiểu thư, ta có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình cần muốn lập tức rời đi, kính xin đem thế giới mở ra để ta ly khai. Nếu không ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem thế giới đánh vỡ rời đi. Nếu như Long Vũ công chúa là bởi vì tu luyện tạm thời không cách nào phân tâm, cái kia cũng không sao. Ta chờ ở nơi này Long Vũ công chúa một tháng, hy vọng trong một tháng này Long Vũ công chúa có thể rút ra cái thời gian đến, mở ra thế giới, để ta đi ra ngoài. Nói xong Thanh Tư không nói nữa, ngay ở ngọn núi một bên ngồi xếp bằng xuống cùng đợi Long Vũ công chúa hồi phục. Thời khắc này, hắn đã mơ hồ có thể kết luận, hắn đi tới chân dương đại thế giới có lợi dùng Long Vũ công chúa tâm tư, mà Long Vũ công chúa ở biết mình có thể ngự sử thần thú côn bằng sau, cũng không nếm không có lợi dụng hắn thu được hoàng thất bảo khố ý nghĩ. Bất quá ngẫm lại hắn cũng có thể lý giải, Long Vũ công chúa, nàng năm đó nhưng là theo Sùng Long đại đế sinh sống mấy trăm năm, làm mấy trăm năm công chúa, sao lại đúng như nàng lộ ra như vậy, thiên chân vô tà, đối với mình không giữ lại chút nào tín nhiệm đồng thời không có bất kỳ tâm cơ. Này không hợp ăn khớp. Chân tướng liền là bọn hắn tính kế lẫn nhau, hợp tác cộng thắng, theo như nhu cầu mỗi bên thôi.